Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 6. Đó là vết thương khắc sâu trong lòng mẹ, cũng là nỗi đau âm ỉ trong lòng của Kinh Tử Sâm. Tôi cần thời gian suy nghĩ thêm về chuyện này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kinh Tử Sâm trầm giọng trả lời. Có việc này xem như tôi cầu xin cô. Cầu xin? Dùng từ gì nặng nề thế hả? Có lẽ Kinh Tử Sâm chưa từng cầu xin ai trong cuộc đời này nhé. Anh nói đi, để xem tôi có đồng ý được không? Cô thầm căng thẳng, liệu đây có phải yêu cầu quá đáng không? Kinh Tử Sâm im lặng một hồi mới nói. Sau này, tránh xa Trương Quân Hạo chút. Ban đầu, Lê Mạn Nhu hơi ngạc nhiên, sau đó lại dò hỏi. Anh ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh vậy? Kinh Tử Sâm vén chăn, đứng dậy mặc quần áo. Lê Mạn Nhu cũng ngồi dậy. Sao vậy? Anh không định trả lời à? Cho đến khi anh thay đồ chỉnh tề ra khỏi phòng, cùng mới sực tỉnh. Này! Lê Mạn Nhu hớt hải xuống giường theo quần áo, sợ dép đuổi theo. Ba chân bốn cẳng xuống đầu tìm một vòng, cuối cùng cô cũng tìm thấy anh ở sân sau. Lúc thấy bóng người quen thuộc đang đứng chắp tay ở hồ bơi, cô khẽ thở vào lại gần anh. Anh làm gì vậy? Cô nhìn sườn mặt anh, không giận đến mức đó đấy chứ. Đừng hỏi bất cứ điều gì liên quan đến Trương Quân Hạo. Kinh Tử Sầm nhìn về phía trước với ánh mắt lạnh như băng. Cô đừng nghĩ tới chuyện thử tìm hiểu anh ta. Nếu anh ta tiếp cận cô, thì đó là có ý đồ xấu thôi. Nhớ lại những lời tên đó nói ở công ty hôm ấy, đến giờ anh vẫn chưa nguôi giận nổi. Lê Mạn Nhu không đoán nổi, rốt cuộc anh ta ghét hay quan tâm đến Trương Quân Hạo đây. Anh ta là con riêng của anh hả? Lê Mạn Nhu cầm vai anh, quay người anh lại, nghiêm túc hỏi. Trả lời tôi. Kinh Tử Sầm lấy làm bất ngờ trước suy đoán này. Lẽ nào cô tưởng như vậy nào giờ? Nhìn vào mắt tôi này. Lê Mạn Nhu đặt tay lên vai anh, nhìn anh ở khoảng cách rất gần. Không được nói dối, nhưng trong lòng cô có phần buồn bã. Ai mà không nồng nổi lúc còn trẻ cơ chứ? Cô chưa lối thoát cho anh. Tôi thấy bình thường lắm, vả lại sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết thôi mà. Không phải. Anh trả lời thẳng thừng, đồng thời nhấn mạnh. Cậu ta không phải con riêng của tôi. Cô là người phụ nữ đầu tiên của tôi đấy. Câu sau, Lê Mạn Nhu hốt hoảng rụt tay về, trái tim bỗng dưng ấm áp một cách kỳ lạ. Anh xoay người, rời khỏi đây. Cô hoàng hồn, hấp tấp đuổi theo. Anh đi đâu vậy? Không đem theo dịch dinh dưỡng. Kinh Tử Sầm vừa đi vừa bảo. Tôi đói rồi. Vậy anh về phòng trước đi. Đầu cô nhảy số rất nhanh. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Trương Quân Hạo không phải con riêng của Kinh Tử Sâm, khỏi phải nói trong lòng Lê Mạn Nhu vui vẻ nhường nào. Thành phố Ninh Hải, Ngọc Tịnh thì đổ xe ven sông, cô ta thật sự không thể chịu nổi nữa. Cơn bực tức bao trùm cả lồng ngực làm cô ta không thở nổi, từng cái thở ra đều làm tim cô ta đau nhói. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Ngọc Tịnh thì tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Cô ta quyết định sẽ ra sông đi dạo, hóng gió, bởi vì tâm trạng của cô ta đang rất tồi tệ. Bản thân Ngọc Tịnh thì cũng tự thấy mình là kẻ thất tình, thì thành công không ai bằng. Cứ ngỡ sau bao nhiêu năm cố gắng, cô ta sẽ đến gần anh hơn. Ngờ đầu đó chỉ là ảo tưởng của cô ta. Ban đầu, cuộc đời của Ngọc Tịnh thì này huy hoàng lắm chứ. Thế mà lại thua với một đứa con gái nông thôn quê mùa, cô ta thật sự không cam tâm. Cô ta không tài nào chịu đựng được, ở gần anh nhưng lại như hai người xa lạ. Đi được một hồi, Ngọc Tịnh thì thấy bóng người quen thuộc ở phía trước. Trương Quân Hạo ôm một cô gái tóc vàng đi về bên này. Cô gái kia mặc áo bó sát, hở rốn, quần ngắn cũng cỡn, trang điểm cực kỳ đậm, đi đôi giày cao gót đen cao 7 phân. Bóc người và gương mặt của cô ta cũng không tệ. Ngọc Tịnh thì không bất ngờ là bao, anh ta thay bạn gái như thay áo, cứ ba ngày lại cặp kè một cô đã quá bình thường. Mấy ngày nay anh có việc, đừng làm phiền anh. Trương Quân Hạo ôm vai cô gái kia. Đợi anh xong việc, đừng gọi điện thoại cho anh luôn. Anh không đi Na Uy để đánh giải à? Cô gái nhìn anh. Không, Trương Quân Hạo hơi nhíu mày, anh muốn đánh người hơn. Quân Hạo, ai chọc anh thế? Cô gái kia hỏi. Trương Quân Hạo vô tình ngước lên, thấy Ngọc Tình thì đứng cách đó không xa. Anh ta dừng bước, buông cô gái bên cạnh ra. Em về trước đi, anh có việc. Cô gái nhìn Trương Quân Hạo, rồi nhìn về phía người phụ nữ gần đó theo ánh mắt anh ta. Đó là người phụ nữ cao ráo, mặc đồ hiệu, trông như thể đã trải qua nhiều chuyện trên đời, toát lên khí chất thanh cao. Cô ta là ai? Cô gái trông hơi yếu thế, nhưng không che giấu được sự ghen tức của mình. Trương Quân Hạo mất kiên nhẫn, thấp giọng gắt lên. Không muốn chia tay thì cút. Nhanh. Cô gái bất mãn, trừng mắt nhìn Ngọc Tịnh Thi, đành xoay người rời khỏi nơi đây. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại để quan sát tình hình. Trương Quân Hạo cất bước về phía trước, dừng lại trước mặt Ngọc Tình Thi, nhìn vào cô ta. Chị Tình Thi à, vết thương của chị đã đỡ hơn chưa? Cậu đang bực à? Cô ta nhận ra ngay. Đúng lúc tôi cũng đang giận điên lên đây. Đi trùng chứ hả? Thế là hai người đi dạo ven sông. Sau vài phút im lặng, Ngọc Tình Thi lên tiếng. Vết thương không sao. Sau đó hỏi anh ta. Hôm đó, Kinh Tử Sâm nói trận nội định vì cậu đến thôn Đồng Mại. Đúng lúc Lê Mạn Nhụ cũng ở nơi đấy, có đúng không? Đúng vậy. Trương Quân Hạo đã nhếch mép. Em đã biết được nhược điểm của anh ta rồi. Nhược điểm? Ngọc Tình thì bỗng chốc hoảng hốt. Kinh Tử Sâm có nhược điểm sao? Nhược điểm của anh ta là Lê Mạn Nhụ. Trương Quân Hạo rất tin vào suy đoán của mình. Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Ngọc Tình Thi. Cô ta thu hồi vẻ mất mát. Cậu cố tình tiếp cận Lê Mạn Nhụ đấy à? Vì muốn chọc tức anh ấy. Chuyện của em, chị đừng quan tâm làm gì. Trương Quân Hạo tự có tính toán của mình. Ngọc Tình Thi bật cười. Phải mất tận 5 giây mới tiêu hóa được sự thật này. Tuy tội không hy vọng hai người họ đến với nhau, nhưng cậu làm vậy thì được gì cơ chứ? Tất nhiên được vừa lòng hả dạ rồi. Em thích nhìn cảnh anh ta khó chịu mà. Trương Quân Hạo trả lời thẳng thừng. Dù chị và anh ta đến với nhau, em cũng sẽ tìm cách để dành chị về bên em. Anh ta vừa dứt lời nhìn sang cô ta, bày ra vẻ mặt ngả ngớn. Ngọc Tịnh thì cũng chững lại. Chị Tịnh Thi, chị đừng xen vào việc này. Anh ta vẫn còn tôn trọng cô ta. Có Trương Quân Hạo em có mặt trên đời chính là để làm anh ta khó chịu. Đây là lẽ sống duy nhất trong cuộc đời em. Quân Hạo à, cậu điên rồi. Có lẽ là vậy đấy. Anh ta khẽ hừ thành tiếng. Cũng do nhà họ Kinh bọn họ tạo ra cả thôi. Dứt lời, anh ta xoay người rời đi. Bóng lưng của anh ta càng ngày càng xa. Ngọc Tịnh thì đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Cô ta nghĩ đến Lê Mạn Nhụ và Trương Quân Hạo. Bỗng nhiên một suy nghĩ đáng sợ dần dần xuất hiện trong đầu cô ta. Nếu Trương Quân Hạo cưỡng bức Lê Mạn Nhụ thì Kinh Tử Sầm có còn muốn cô nữa không? Nếu việc này bị giới truyền thông đưa tin, nhà họ Kinh có còn mặt mũi nữa không? Dì Kinh có còn chấp nhận Lê Mạn Nhụ không? Vì vậy Trương Quân Hạo xuất hiện trên đời này không chỉ vì khiến Kinh Tử Sầm khó chịu, nó không chừng anh ta còn có tác dụng giúp đỡ Ngọc Tình Thi cô ta. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhụ về tới Vịnh Hủy Thí. Bọn nhỏ kéo cô lên đầu, quản gia Thẩm báo lại chuyện tối qua, bà Kinh đến đây với Kinh Tử Sầm. Bà ấy ngủ lại nơi này à? Kinh Tử Sầm rất ngạc nhiên. Quản gia lại gật đầu. Vâng, bà ấy ngủ lại phòng trẻ con với bọn trẻ. Giữa họ có xảy ra tranh cãi gì không? Bà chủ rất thích mấy đứa trẻ, ban đầu bà ấy hơi kháng cự, nhưng sau dần bị bọn nhỏ chinh phục. Sáng nay lúc bà chủ rời đi, bà chủ vẫn lưu luyến không nỡ chia tay đấy ạ. Kinh Tử Sâm nói, sau này anh phải báo cáo những chuyện tương tự cho tôi biết. Cảm xúc của mẹ tôi bất ổn, không thể ở cùng bọn nhỏ quá lâu. Vâng. 10 ngày sau, thôn Đồng Mại, dưới cây hòe già ở đầu cầu. Nè Diệp, em nên cho màu nhạt hơn nữa. Màu đậm quá thì không đẹp đâu. Ngốc quá, lá cây này phải nhỏ lại chút nữa thì mới đẹp. Nhưng mà em làm thế cũng đẹp lắm đấy. Đừng vội, hôm nay anh rảnh cả ngày. Còn ai không có mực nữa không? chúng ta tiếp tục nào. Trương Quân Hạo ăn mặc giản dị, anh ta cầm bảng màu vượt qua bọn trẻ. Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi anh ta dạy bọn nhỏ mỹ thuật. Bởi vì Lê Mạn Nhu còn nợ 10 tiết kể từ lúc cô bị Kinh Tử Sầm cưỡng ép dẫn đi, đến giờ vẫn chưa trở lại. 10 ngày ở trong thôn là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời Trương Quân Hạo, nụ cười bên môi rực rỡ biết mấy. Những ngày sống chung với đám trẻ bị bỏ rơi này khiến anh ta có thêm rất nhiều cảm xúc. Anh Quân Hạo, anh xem bức tranh này của em xem, có nên vẽ thêm chú ếch xanh không nhỉ? Anh ta bước qua, cẩn thận xem xét tỉ mỉ. Vẽ tranh phải vẽ theo lòng mình, muốn vẽ gì thì vẽ cái đấy. Vâng ạ. Trương Quân Hạo tự ý dạy kèm cho đám trẻ. Chỉ 10 ngày ngắn ngủi, anh ta và đám trẻ đã thiết lập nền tình bạn sâu sắc. Mối quan hệ với Lâm Vĩnh Thụy không còn căng thẳng như ban đầu, bởi vì trong vòng 10 ngày này, anh ta buộc phải sống trong căn nhà trúc. Ngày thứ 10, bọn nhỏ đến nhà trúc chào tạm biệt anh ta. Lâm Vĩnh Thụy thu dọn quần áo của Trương Quân Hạo xong, bọn cảm thấy không nỡ. Anh đi rồi, có về nữa không? Sao vậy? Trương Quân Hạo tựa vào thân cây anh đào, khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt ngả ngớn. Cậu không nỡ để tôi đi ạ. Lâm Vĩnh Thụy xấu hổ đỏ bừng cả mặt, vội vàng dời mắt sang chỗ khác. Khi nào sư phụ của cậu đến vậy? Sư phụ đang trên đường đến đây, hôm nay sẽ đến. Ừ, anh ta thầm tính toán. Vậy tôi phải đi thôi. Để tránh gặp phải chồng cô ấy thì lại phiền phức không đáng có. Trương Quân Hạo nhận vali từ tay Lâm Vĩnh Thụy. Tôi đi đây, đừng nhớ tôi nhé. Trương Quân Hạo vừa mới đi không đâu, Lê Mạn Nhụ đã về nhà trúc, tài xế đưa cô đến đây, còn Kinh Tử Sầm thì không đến. Sư phụ, Lâm Vĩnh Thụy nói, Trương Quân Hạo rời đi rồi ạ. Trương Quân Hạo, Lê Mạn Nhụ nghi ngờ, anh ta tới đây để làm gì? Lâm Vĩnh Thụy chủ động kể lại việc anh ta chủ động dạy mỹ thuật cho đám trẻ trong 10 ngày ở nhà trúc với cô. Lệ Mạn Nhụ nghe xong thì rất kinh ngạc. Anh ta đến đây để dạy tụi nhỏ học sao? Anh ta dạy được không thế? Chắc anh ta là họa sĩ chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao. Hôm qua, đám trẻ còn tổ chức tiệc chia tay cho anh ta. Ở cùng 10 ngày, nên bọn họ đều có tình cảm với nhau. Lâm Vĩnh Thụy đánh giá khách quan. Tên đó trông thì khá du côn, nhưng kỹ năng vẽ thì khá tốt. Sau đó, Lâm Vĩnh Thụy lấy hai bức tranh do anh ta vẽ ra khỏi phòng. Sư phụ xem, anh ta phối màu thế nào? Lê Mạn Nhụ nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ. Xem đã, mọi người sống chung vài hôm cũng khá hòa thuận vậy. Cô nhận lấy bức tranh rồi nhìn thoáng qua, sau đó đưa ra đáp án. Tốt đấy, anh ta có tài thật. Anh ta có ích lắm, còn có thể rửa bát giúp nữa. Lê Mạn Nhụ về thôn không được đâu. Cô giúp Lâm Vĩnh Thụy khám sức khỏe cho người dân trong thôn, sau đó với đám thuốc đã được phân loại. Lệ Mạn Nhụ không ngủ lại đây, cô chỉ dành ít thời gian về đây, sau khi đến nơi thì cứ bận rộn không ngơi tay. Lúc về đến Vĩnh Thụy Thúy thì trời đã tối muộn. Màn đêm buông xuống, hôm nay không có trăng, trên bầu trời điểm vài vì sao thưa thớt. Hoa tường vì nở rộ trong sân như bị phủ kín dưới lớp lụa mỏng. Từng khóm hoa dập dờn trong gió, trông mềm mại và kiều diễm vô cùng. Trong biệt thự rộng lớn, căn phòng khách được bật đèn sáng trưng. Kinh Tử Sầm ngồi trên sofa đọc báo, anh khẽ mím môi, toàn thân toát lên cảm giác khủng bố rất đáng sợ. Quản gia Thẩm đứng ngoài cửa phòng khách, thì thoảng trông ra ngoài. Tại sao? Mời chủ chưa quay trở về. Nửa tiếng sau, một ánh đèn xe rọi vào. Chiếc xe chạy vào trong sân. Quản gia Thẩm vội vàng ra đón. Mời chủ, cậu Kinh đã đợi cô 5 tiếng rồi. Có chuyện gì không? Cô bước vào phòng khách, vừa ngước lên đã thấy anh. Tại sao không gọi điện thoại cho tôi? Không biết tại sao cậu chủ mua bánh kem cho cô, nhưng sau đó ném vào thùng rác rồi. Cô cảm thấy khó hiểu. Sau khi vào phòng khách, đã thấy người đàn ông ngồi trên sofa kia. Kinh Tự Sầm ngước lên. Gương mặt rất lạnh lùng. Lệ Mạn Nhụ bước đến gần anh khi thấy bánh kẹo trong thùng rác. Cô bèn cảm thán, Ôi trời, giận đến vậy cơ à? Nghĩ đến việc anh mua bánh kem cho mình, cô bạn đến gần rồi ngồi xổm trước sofa, bước lên nhìn anh. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Kinh Tử Sầm không trả lời, cô ý làm lơ cô. Hôm nay tôi đã về thôn Đông Mai. Cô báo cáo chi tiết, kiểm tra sức khỏe cho người dân trong thôn. Do ngày mai tôi không đến đó, nên đêm nay lại hoài mãi mới kết thúc công việc trễ thế này. Nghe cô giải thích như vậy, anh liền xem thường. Chẳng lẽ anh chỉ tức giận thế thôi sao? Lê Mạn Nhu suy nghĩ, nhìn anh nhíu chặt hàng mày, bỗng thấy ghét. Nói gì đi chứ, anh giận chuyện gì? Anh vẫn rụ mặt. Cô không về thôn, nhưng lại nhờ Trương Quân Hạo dạy bọn trẻ vẽ tranh là có ý thế nào? Cô đứng dậy, nhíu mày trả lời. Câu hỏi của anh mới có vấn đề đấy. Thứ nhất, tôi không nhờ anh ta, là anh ta tự nguyện làm thế. Hôm nay tôi mới biết chuyện này. Cô tránh xa Trương Quân Hạo ra. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ lạnh, như thể đang cảnh cáo. Lê Mạn Nhu thoáng sợ hãi, bởi vì anh tức giận thật rồi. Nhưng bảo cô phải giải thích thế nào đây? Anh không tin tôi à? Cô cạn lời. Kinh Tử Sầm đặt tờ báo xuống rồi đứng dậy, đi lướt qua người cô, bước lên lầu chẳng buồn quay lại, bỗng lưng thoát lên vẻ nghiêm nghị khó tả. Lê Mạn Nhu không dám giải thích nữa, sợ đổ thêm dầu vào lửa. Phong cách làm việc thẳng thừng và cứng rắn của anh rất nổi tiếng tại Ninh Hải. Một khi đạp phải mền của anh, không chừng sẽ liên lụy đến bọn nhỏ. Lê Mạn Nhu nhìn bánh kem trong thùng rác, tâm trạng phức tạp vô cùng. Một lúc sau, cô nhặt bánh kem ra khỏi thùng rác rồi đặt lên bàn. Xuyên qua lớp hộp trong suốt, có thể nhìn thấy chiếc bánh vỡ nát bên trong. Cô ngồi xổm trước khay trà, cẩn thận mở hộp bánh kem ra. Thấy cảnh tượng ấy khiến quản gia Thẩm vô cùng đau lòng. Mời chủ bình tĩnh cầm nĩa lên rồi nói: không sao, bánh vẫn chưa bẩn, phải đề cao tính tiết kiệm. Vả lại đây cũng là tấm lòng của anh ấy. Dứt lời, cô múc bánh kèm và ăn như không có chuyện gì. Quản gia Thẩm hâm nóng một ly sữa bò đưa cho cô, lòng phức tạp khó nói thành lời. Sau khi Lê Mạn Nhu lên đầu thì thím chủ ra khỏi phòng hai đứa nhỏ, nói với cô rằng bọn trẻ đã đi ngủ. Lúc này màn hình điện thoại của Kinh Tử Sầm sáng lên, quản gia gửi cho anh một tin nhắn. Cậu Kinh à, mời chủ nhặt bánh kèm cậu ném vào thùng rác, ăn hết rồi ạ. Tin nhắn này đầm đào hai mắt của anh. Sau đó anh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, trong lòng chua xót vô cùng. Nhưng anh không quan tâm đến cô. Nhớ đến tối đó, cô giữ Trương Quân Hạo lại là khiến anh giận vô cùng. Lê Mạn Nhu quay về phòng ngủ chính, thấy anh nằm trên giường, bèn vén chăn lên, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, không dám quấy rầy anh. Bóng đêm càng ngày càng sâu, sương đêm mát mẻ từ bên ngoài ùa vào, khiến cô không biết làm sao. Cô có yêu tôi không? Cô kinh ngạc giật nảy mình, trái tim dần nền cảm xúc xa lạ, mấy giây sau mới nhìn về phía anh. Anh nhắm mắt nằm im trên giường, dường như người vừa nói không phải là anh. Đây là ảo giác của cô sao? Nhưng sự do dự của cô lại trở thành câu trả lời chắc nịch trong mắt của Kinh Tử Sầm. Lúc nãy anh vừa hỏi tôi sao? Cô nhìn anh, trái tim đập rộn ràng. Còn anh như chìm vào giấc ngủ, môi mỏng mím nhẹ, hít thở đều đều. Bóng đêm dần dần nặng trĩu. Lê Mạn Nhu nằm cạnh anh, cô buồn bực hồi lâu. Mình chưa già đến độ 70-80 tuổi, chắc không đến nỗi sinh ảo giác nhỉ? Chắc chắn anh vừa hỏi cô. Sáng hôm sau, Lê Mạn Nhu mở mắt ra, thấy Kinh Tử Sầm không còn trên giường. Hồi trước, rất ít khi xuất hiện tình trạng này. Anh vẫn còn đang giận cô sao? Cô vén chăn bước xuống giường, đi đến cửa sổ, xe vẫn còn đậu dưới sân. Cô thay quần áo vội vã xuống lầu, khi vừa đến chỗ ngoặt của cầu thang thì xe của anh không còn trong sân nữa. Lê Mạn Nhu dừng bước, sững sờ đứng vịnh lan can, ngơ ngác nhìn mặt cỏ trống rỗng ở ngoài sân. Mời chủ, chào buổi sáng. Quản gia Thẩm cung kính chào. Cô khôi phục tinh thần, chào buổi sáng, sau đó mới đi tiếp. Tại sao cô lại nôn nao, sốt ruột mỗi khi anh giận? Như thể có vô số con kiến bò trong người, đến mức không có tâm trạng để ăn điểm tâm. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ không vui sao? Minh Triết hỏi thẳng thừng. Bảo Ngọc thì vạch trần luôn. Mẹ ơi, mẹ cãi nhau với ba nữa, có đúng không? Cô ngước lên, nghiêm túc trả lời. Không phải đâu, mau ăn điểm tâm đi, ăn xong còn đi học. 10 giờ sáng, Lê Mạn Nhụ ra khỏi nhà. Hôm nay cô định làm bánh kem cho Kinh Tử xong. Cô ý ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh, coi như lời xin lỗi. Cô còn đang suy nghĩ về câu hỏi tối qua. Cô có yêu tôi không? Là anh hỏi thật hay là do cô nghe nhầm vậy? Lúc cô định bước vào tiệm bánh kem, chợt thấy có một cánh tay vỗ vào vai cô. Lê Mạn Nhụ đầy dừng bước. Trương Quân Hạo. Cô vô cùng kinh ngạc. Trương Quân Hạo mặc bộ quần áo đơn giản, đeo giày thể thao màu trắng, xoài xoài qua bóng rổ trên ngón trỏ, trán đổ mồ hôi, mái tóc xõa tùng trên chóp mũi, trông điển trai vô cùng. Hai, đã lâu không gặp, anh ta chủ động chào, còn người đèn lái như phát sáng. Lê Mạn Nhụ nhìn sân bóng cách đó không xa rồi nhìn sang anh ta. Đã lâu không gặp, cảm ơn anh vì đã dạy bọn trẻ thay tôi. Lâm Vĩnh Thụy đã nói với tôi rồi. Cô định cảm ơn tôi như thế nào đây? Anh ta khẽ hỏi. Tôi ở lại nơi khỉ hò cò gái đấy tận 10 ngày. Cô chỉ định cảm ơn ngoài miệng rồi đuổi tôi đi sao? Lê Mạn Nhụ nhớ lại lời của Kinh Tử Sâm, trong lòng đầy mâu thuẫn. Trương Quân Hạo duỗi tay ra chọc vào trán cô. Ngơ ngác gì đấy? Sợ tôi ăn cô chắc? Nụ cười của anh ta rất đơn thuần và thiện lành, tâm trạng vui vẻ hiếm thấy. Không còn vẻ mặt cà lơ phất phơ mà như biến thành một chàng trai tỏa nắng. Mời tôi một bữa coi như cảm ơn đi. Trương Quân Hạo nói. Anh nhìn sang xung quanh. Bên đó có một quán ăn rất ngon, trang trí đẹp mắt lại không đắt lắm. Cô thấy sao? Người ta đã nói đến nước này rồi. Vả lại, anh ta cũng giúp cô một việc quan trọng. Lê Mạn Nhụ không có lý do từ chối. Hơn nữa, cô không muốn làm hỏng mối quan hệ. Kinh Tử Sầm quan tâm đến Trương Quân Hạo. Chuyện này cô đã biết từ lần trước khi đến cục cảnh sát. Chẳng qua không biết giữa họ có hiểu lầm thế nào. Lại nghĩ ngợi gì thế? Anh Triệu, không phải là thẻ hết tiền chứ. Yên tâm đi, tôi không ăn nhiều đâu. Không, không không. Giọng nói của Lê Mạn Nhụ như tiếng chuông bạc êm tai. Đi nhé. Trương Quân Hạo thuận tài kéo lấy vai cô, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã buông ra. Hai người bước vào nhà hàng. Quân Hạo, mối quan hệ của anh và Kinh Tử Sầm là thế nào vậy? Trong bữa ăn, Lê Mạn Nhụ đặt câu hỏi thẳng thắn. Vì cô cảm thấy Trương Quân Hạo dễ nói chuyện hơn so với Kinh Tử Sâm, cậu ta sẽ không làm ra vẻ mặt đáng ghét. Trương Quân Hạo mỉm cười, cũng không có ý muốn né tránh. Thì là oan gia đó. Nhưng tôi thấy anh ấy thật sự rất quan tâm tới anh. Quan tâm cái khỉ gì? Cậu ta vô tình lại khinh bỉ. Ai cần sự quan tâm của anh ta? Anh ta tưởng anh ta đang làm từ thiện hả? Sao giận kinh thế nhỉ? Không trò chuyện về chủ đề này tiếp nữa, rõ ràng người ta không muốn nói tới. Lạ thật, không phải là con riêng, thế là gì? Hay là Kinh Tử Sầm nói dối cô? Nửa tiếng sau, trên mạng nháo nhào như ông vỡ tổ vì một loạt ảnh chụp, tiêu đề cũng rất chói mắt. Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị bí mật gặp gỡ trai trẻ, cử chỉ thân mật. Tại tập đoàn Kinh Thị, bên trong văn phòng đơn giản nhưng lộng lẫy của tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm vừa kết thúc một cuộc họp qua video. Anh ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm từng tấm hình trên màn hình vi tính với ánh mắt lạnh lẽo. Khuôn mặt đẹp trai nặng nề đến mức có thể chảy ra nước. Những tấm hình này là Trương Quân Hạo cố tình thuê người chụp lại. Vừa nhìn là biết ngay vì Trương Quân Hạo không hề lộ mặt ra, nhưng mặt của Lê Mạn Nhụ thì lộ rất rõ. Điều này khiến Kinh Tử Sâm nổi giận, không biết tại sao cô lại cười vui vẻ như vậy. Nụ cười của cô đâm vào mắt, làm mắt anh phát đau, lòng anh cũng đau nhói. Tối qua, anh hỏi cô có yêu anh không? Cô không trả lời, hôm nay lại đi bên cạnh người đàn ông khác. Trong hình, bàn tay của Trương Quân Hạo đang đưa lên tóc cô. Trước khi bước vào cửa, cậu ta còn ôm lấy cô, rõ ràng đang khiêu khích. Tổng giám đốc, Mạc Tử Văn nhanh chóng chạy tới. Không xong rồi. Vừa định báo cáo, Mạc Tử Văn nhận ra tổng giám đốc đang xem tin tức. Tổng giám đốc, tin tức đã được đè xuống, nhưng thời đại tin tức này có rất nhiều thứ không kiểm soát được, dân mạng có trí nhớ tốt lắm. Kinh Tử Sầm đóng trang web lại, dương mắt nhìn về phía anh ta. Xác định thời gian gặp mặt thủ tướng chưa? Hả? Anh còn tâm trạng để bàn chuyện công việc sao? Mạc Tử Văn phản ứng chậm mất mấy giây. 2 giờ chiều ạ. Được. Kinh Tử Sầm lật một phần tài liệu ra. Anh đọc lướt nhanh như gió sau đó ký tên. Cầm đi đi. Được rồi đấy. Mạc Tử Văn đưa tài nhận đấy. Tổng giám đốc bị gì vậy? Anh không nổi giận sao? Mạc Tử Văn vừa đi khỏi, Kinh Tử Sầm bấm số gọi Minh Triết. Con trai à, con đang làm gì vậy? À, con vừa mới tổng vệ sinh trên mạng, không biết tên khốn không biết sống chết nào đi chụp lén mẹ. Minh Triết rất giận. Ăn cơm với bạn thôi, cũng đưa tin linh ta linh tinh như vậy, đúng là phát tởm mà. Lúc Kinh Tử Sầm mở trang mạng lên lần nữa, lại không tìm được tin tức vừa rồi. Con trai giỏi thật đấy. Kinh Tử Sầm hơi cong môi. Tối con muốn ăn gì? Bà đưa các con đi ăn. Bà đón tụi con tan học có được không? Đương nhiên là được. Dạ. Minh Triết rất phấn khích. Bà vĩ đại nhất trên thế giới. Con phải đi nói cho Bảo Ngọc biết. Vậy là bản thân Lê Mạn Dụ cũng không biết mình bị chụp hình. Không biết mình lên bản tin. Vì đợi tới khi cô được ăn cơm nước xong xuôi thì trên mạng được dọn sạch sẽ. Sau khi tạm biệt Trương Quân Hạo, cô còn đến tiệm bánh ngọt, còn định phải tự tại làm bánh ngọt cho Kinh Tử Sầm. Tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng của tổng giám đốc. Lúc Ngọc Tịnh Thị nhìn thấy mấy tấm hình đó, cô ta cảm thấy hiệu suất làm việc của Trương Quân Hạo thật sự quá cao. Bưng tách cà phê lên uống từng hớp, tâm trạng của cô ta cũng bớt tệ đi nhiều. Có Trương Quân Hạo phá rối, rồi sẽ có một ngày chuyện sẽ làm nên. Có thể đè được tin tức xuống, nhưng trí nhớ của dân chúng thì không thể xóa sạch được. Lệ Mạn Nhụ sẽ chỉ càng lúc càng tệ hơn thôi. Trương Quân Hạo tạm biệt Lệ Mạn Nhụ, tâm trạng của anh ta tốt khỏi phải bàn. Trên đường trở về câu lạc bộ của mình, anh ta suy nghĩ đến bước thứ hai trong kế hoạch. Câu lạc bộ của anh ta nằm ở trung tâm thành phố, có mười mấy đội viên chuyên nghiệp. Mấy người họ đều là những người tuổi trẻ, sinh ra để làm về an ninh mạng. Họ đều là người chuyên về máy tính. 10 năm trước thành lập đội tuyển thi đấu, chuyên thi đấu với các anh tài của nước ngoài, tranh giành vinh dự cho quốc gia, trong đó không thiếu các hacker cao tài. Trương Quân Hạo là ông chủ, là huấn luyện viên, cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đại ca, xảy ra chuyện rồi. Người còn chưa tới, mà tiếng đã tới trước, khiến Trương Quân Hạo liền dừng bước. Các đội viên lao ra bu xung quanh anh ta, như thể trời đất sụp đổ hết rồi vậy. Trương Quân Hạo đút một tay vào túi quần, tay còn lại dùng ngón trỏ xoay bóng rổ, vẻ mặt không hề sợ hãi gì cả. Đại ca, có người báo cáo chúng ta quấy nhiễu người dân, nói chúng ta làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cư dân xung quanh. Có người chửi thề, nói vậy không phải là nói nhảm sao? Đại ca, vừa nãy có người tới kiểm tra, nói trang thiết bị của chúng ta không hợp lệ, tồn tại nguy cơ an toàn ngầm rất lớn. Có người lại phiền não, em không biết mấy cái máy tính thì có thể tồn tại đến nguy cơ an toàn ngầm gì chứ. Đại ca, họ còn kiểm tra ra được nồng độ methanol trong phòng game của chúng ta vượt quy định. Chúng ta đã ở 10 mấy năm rồi, nếu vượt quá quy định thế nào, không bị bệnh máu trắng được chứ. Trương Quân Hạo lắng nghe, ngón trỏ xoay bóng rổ, dường như không hề có cảm xúc gì cả. Đại ca, câu lạc bộ của chúng ta bị niêm phong rồi, tất cả các thiết bị đều bị ngắt nguồn. Cấp trên gia hạn cho chúng ta trong vòng 5 tiếng đồng hồ phải dọn khỏi nơi này. Trương Quân Hạo chẳng hề thấy mất mát, thậm chí còn cảm thấy rất nhẹ nhõm và ung dung. Vậy thì dọn đi thôi. Các đội viên còn chưa phản ứng, thì Trương Quân Hạo đã ôm bóng rổ bước vào câu lạc bộ. Tôi tuyên bố giải tán đội tuyển. Trên đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn, cũng không có giấc mơ nào kéo dài mãi mãi. Hả, tôi đã chán ngán từ lâu rồi. Đại ca à? Đại ca? Họ không tin anh ta, ai nấy đều lũ lượt đuổi theo. Đại ca, có phải chúng ta đã đắc tội ai rồi không? Im hết đi. Trương Quân Hạo ném quả bóng đi. Dọn đi đi. Dọn luôn hết các thiết bị của các cậu. Anh ta bấm một dãy số, gọi hẹn chiếc xe tải lớn của công ty dọn nhà. Lúc này các đội viên mới nhận ra là chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Đại ca, tại sao vậy? Có người không cam lòng. Thôi đủ rồi. Đại ca yêu cái nghề này hơn bất kỳ ai trong chúng ta mà. Có người ngăn cản lại nói nhỏ. Chắc chắn đã gặp phải chuyện gì rồi. Nếu không, anh ấy sẽ không vứt bỏ như vậy đâu. Có chuyện gì thì mọi người cùng nhau giải quyết chứ. Sao phải gánh một mình? Nhưng nếu người đó là tài to mặt lớn ở thành phố Ninh Hải thì sao? Ý cậu là Kinh Tử Sâm. Tôi đoán vậy đấy. Trong câu lạc bộ, từ đầu tới cuối, Trương Quân Hạo luôn giữ im lặng. Không ai biết tâm trạng hiện tại của anh ta là thế nào. Chiếc xe chở hàng cỡ lớn của công ty dọn nhà nhanh chóng tới nơi. Tất cả mọi người đều bận rộn, không trao đổi bất cứ điều gì với nhau. Sau một tiếng, toàn bộ các thiết bị chủ yếu trong câu lạc bộ đã được dọn đi. Đứng trong sảnh lớn trống rỗng, nhìn xung quanh thêm lần nữa. Tiếng nói cười vui vẻ ngày xưa sẽ mãi mãi ở trong trí nhớ của anh ta. Trong một quán bar gần đó, Trương Quân Hạo đã bao hết, dẫn các đội viên làm tiệc giải thể. Cứ hát thoải mái đi. Anh ta nâng ly lên. Không ai được buồn cả. Buồn bã để làm gì? Cũng đâu phải là sinh ly tử biệt. Chỉ là dọn tới nơi khác để tập luyện thôi. Sau này, các cậu đều ở nhà của mình. Tôi không giám sát nữa. Các cậu đều không còn là con nít 3 tuổi nữa. Dưới lầu tập đoàn Kinh Thị, chiếc Lamborghini từ từ chạy ra, đi về hướng nhà trẻ. Anh đã hứa với tụi nhỏ sẽ dẫn chúng ra ngoài chơi. Kinh Tử Sầm ngồi bàn ghế sau xe, khí chất quanh nổi bật, ngũ quan lạnh lẽo lại khôi ngô. Có cuộc điện thoại đến, báo cáo từng hành động của Trương Quân Hạo cho anh biết. Anh ta rời khỏi câu lạc bộ, hiện tại đang trong quán bar, còn gọi rất nhiều các cô em xinh đẹp đến làm bạn. Kinh Tử Sầm cúp máy, vẻ mặt rất khó coi. Vì đối đầu với anh, ngay cả câu lạc bộ, Trương Quân Hạo từng xem như cả tính mạng, cũng không thèm quan tâm sao. Tại nhà trẻ khải trí hoành tráng, Minh Triết nắm tay Bảo Ngọc đứng ngoài cổng, nhìn tới nhìn lùi ra bên ngoài, vô cùng trông mong. Anh ơi, có khi nào bà quên đón mình rồi không? Bảo Ngọc như búp bê làm bằng gốm sứ. Em gọi điện thoại cho ba nha. Được, em nhắc nhở ba đi. Bảo Ngọc cầm điện thoại lên, bấm số Kinh Tử Sâm. Kinh Tử Sâm nói mình đang trên đường tới, sắp tới nơi. Cuộc trò chuyện kết thúc, bọn trẻ vui vẻ đợi. Chiếc Lamborghini xuất hiện trước mắt. Lúc dừng xe lại trước mặt bọn nhỏ, Kinh Tử Sầm tự mở cửa xuống xe. Sau đấy, đưa bọn nhỏ vào trong xe. Ba định dẫn tụi con đi đâu vậy? Minh Triết rất mong đợi. Bảo Ngọc cũng rất vui. Con muốn đi ăn bò bít tết nha ba. Được, Kinh Tử Sầm nói với tài xế. Chú Trường à? Đến trung tâm thành phố. Dạ, thưa cậu Kinh. Lúc này, Lê Mạn Nhụ cầm túi lớn túi nhỏ vật liệu làm bánh ngọt về bình Huệ Thí. Quản gia thấy cô cười tươi như hoa, tâm trạng có vẻ rất tốt. Anh ta cứ ngập ngừng mãi không dám nói. Sao mời chủ lại ăn cơm chung với Trương Quân Hạo? Cơn giận tối qua của cậu Kinh còn chưa bớt đi. Thế này chẳng phải đã giận càng thêm giận sao? Quản gia Thẩm, sau hôm nay, tụi nhỏ còn chưa về nữa. Lê Mạn Nhu cầm đồ đi vào bếp lại hỏi. Quản gia cũng vội vàng đi theo. Cậu Kình dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi, họ sẽ ăn tối ở bên ngoài. Cô thầm nghĩ, tâm trạng của anh cũng tốt đấy nhỉ? Vậy thì tốt quá. Lê Mạn Nhu phấn khích như tìm được cơ hội. Tôi sẽ có thời gian làm bánh ngọt cho anh ấy. Quản gia thấy cô đặt nguyên liệu nấu ăn xuống, bước vào bếp bận rộn nấu nước, lại còn hát ngâm nga. Tâm trạng của mọi chủ tốt đây này, chắc cậu Kình không giận đâu nhỉ? Chỉ mong mình đã nghĩ nhiều. Trung tâm thành phố, Kình Tử Sầm đưa tụi nhỏ đi ăn bít tết. Kiểu nhà hàng ai nấy đều tiêu cả chục triệu, không chỉ có thẻ khách VIP, hầu như không vào nổi. Chiếc Lamborghini sáng chói mắt dừng dưới lầu, thu hút sự chú ý của các phóng viên. Thế là mọi người lén lút chụp ảnh. Nhà hàng tại 38 tầng có khung cảnh thanh lịch, tầm nhìn thoáng đãng. Tối nay có không gian hiếm hoi mà Kình Tử Sầm và tụi nhỏ ra ngoài ăn tối cùng nhau. Nhìn hai đứa nhỏ ăn say sưa ngon lành, Kình Tử Sầm cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Ba ơi, ngon lắm đấy, ba không nếm thử chút nào sao? Bảo Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, cắt một miếng thịt bít tết cho anh. Kình Tử Sầm lắc đầu, nhìn hai đứa ăn, anh đã rất thỏa mãn. Buổi tối kết thúc, vừa ra ngoài đã lập tức bị phóng viên chụp ảnh. Các phóng viên còn đi theo luôn vào trong quán. Kình Tử Sầm trông mua đồ chơi cho tụi nhỏ. Thời gian bầu bạn bên nhau rất tốt. Thấy nụ cười trên mặt các con, cả người anh toát ra sự dịu dàng ấm áp. Anh không còn vẻ ác liệt nữa. Gương mặt đẹp trai nở nụ cười nhẹ nhẹ. Lúc các phóng viên muốn mượn cơ hội tiếp cận để chụp vài bức ảnh, đột nhiên từng người đều bị bảo vệ xông ra chặn lại. Ngại quá, không gian riêng của tổng giám đốc Kình, xin đừng quấy rầy. Các phóng viên chỉ có thể chụp hình từ xa, hình tượng người cha tốt đẹp của Kình Tử Sầm cứ thế mà đi vào đồng người. Những hình ảnh này nhanh chóng lan tràn trên mạng. Mọi người sẽ đón già đón non xem mối quan hệ giữa Kình Tử Sầm và Lê Mạn Nhu thế nào. Vịnh Phỉ Thí trong căn biệt thự to lớn lộng lẫy. Lê Mạn Nhu đeo tạp dề lên, cô đeo thêm khẩu trang, đã đánh xong trứng, cũng chuẩn bị xong bột mì có hàm lượng lutein thấp, trộn với sữa bò với đường trắng theo tỷ lệ phù hợp, dùng dầu bắp là tốt nhất, cần chuẩn bị cả bột ca cao, công thức chế biến đầy đủ cả. Trước đây, cô đã từng làm bánh bông lan cho bọn trẻ ở thôn Đông Mai, chưa từng thất bại lần nào. Nhìn hình bóng mời chủ bận rộn nấu nướng gọn gàng ngăn nắp, quản gia Thẩm thoáng thấy an tâm. Mời chủ ăn cơm với Trương Quân Hạo, chuyện này lên cả báo, quản gia Thẩm có biết tới, cậu Kình dẫn tới cỡ nào, anh ta cũng đoán được. Có lẽ mời chủ muốn làm bánh để chuộc lỗi. Một tiếng sau, bánh trong lò nướng được nướng ra màu sắc đẹp nhất, trong không khí cũng tràn ngập mùi thơm lừng của bánh ngọt hấp dẫn người ta. Trời đã tối, sao cậu Kình còn chưa trở về? Quản gia Thẩm đầy trong ngóng. Lê Mạn Nhu đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ăn, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, cuối cùng cũng đợi được ánh đèn xe chiếu vào. Chiếc Lamborghini chạy vào trong sân. Lê Mạn Nhu quay người đi vào bếp, lấy bánh ngọt trong lò nướng ra. Lúc cô đang cẩn thận từng chút đem bánh ngọt ra để lên bàn ăn, ngước mắt lên để nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đã biến mất. Cô đi ra phòng khách, thấy mấy đứa nhỏ vui vẻ ôm đồ chơi đi vào nhà. Mẹ ơi, mẹ xem này, cái này là ba mua cho tụi con đó. Cái này còn biết phát sáng nữa luôn. Lê Mạn Nhu nhìn ra ngoài vài lần, đúng là không thấy chiếc xe đâu nữa. Ba của các con đâu? Cô hỏi. Ba không xuống xe à? Ba đi rồi. Lê Mạn Nhu hơi ngẩn người, nhìn về phía quản gia Thẩm với vẻ khó hiểu. Thiêm Chu đưa tụi nhỏ lên đầu. Lê Mạn Nhu bước về phía quản gia Thẩm. Anh ấy còn giận sao? Giận từ tối qua tới giờ luôn hả? Có phải là cậu Kình nhà anh nhỏ mọn không vậy? Thưa mợ, chắc không phải vì chuyện tối qua đâu. Quản gia Thẩm lại thở dài. Cô không nhìn thấy tin tức của hôm nay sao? Hôm nay hả? Đúng là cô không nhìn thấy. Hôm nay lại làm sao cơ? Quản gia Thẩm mở điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình cho cô xem. Tiêu đề: Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Kình Thị bí mật đi gặp trai trẻ, cử chỉ thân mật. Tiêu đề tào lao gì đây trời? Lê Mạn Nhu giật mình đan đen, nín thở nhìn tấm ảnh full HD kia. Chuyện không phải như vậy đâu. Cô cực kỳ cạn lời, dẫn đến điên cả người. Làm gì mà thân mật như vậy? Có một con côn trùng bay lên đầu tôi, anh ta bắt nó xuống cho tôi. Chụp cái gì vậy chứ? Vấn đề là góc chụp, cố ý dựng chuyện ác ý. Đương nhiên quản gia tin cô, nhưng cư dân mạng thì làm gì tin. Mời chủ à, tin tức đã được đè xuống. Cô hít một hơi sâu, bỗng dừng trừng to mắt. Vậy Kinh Tử xong, anh ấy cũng thấy rồi hả? Vừa nói xong, cô cảm thấy câu hỏi này của mình rất ngu ngốc. Chắc chắn do Kinh Tử Sầm đè tin tức này xuống, sao anh không thấy được cơ chứ? Thôi xong rồi, mối quan hệ của anh với Trương Quân Hạo tệ thế thì chắc chắn anh sẽ nổi giận mất. Lê Mạn Nhụ ủi oải chán nản lên thần lên đầu. Mời chủ, quản gia cũng không biết làm thế nào. Lê Mạn Nhụ than thở, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sù vạ trước cửa sổ trong phòng ngủ chính, đầu óc bỗng trống rỗng. Anh giận nên bỏ đi sao? Hay là vì chuyện trong công ty? Cô cầm điện thoại tìm số của anh, nhưng cuối cùng lại do dự. Gọi thì nên nói gì đây? Giải thích thế nào? Anh có tin lời giải thích của cô không? Cô còn chưa ăn tối, ban đầu còn thấy hơi đói, bây giờ buồn phiền đã đủ nó. Cô ngơ ngác nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, chờ đợi chiếc xe kia trở về. Trong chiếc Lamborghini chạy đi, hàng đồng mày rậm của Kinh Tử Sầm hơi cao lại, đôi môi mỏng gợi cảm thì hơi mím lại, đôi mắt sâu thẳm như dải ngân hà cổ xưa, rõ ràng tâm trạng đang không tốt. Cậu Kinh, tài xế hỏi nhỏ, không phải công việc hôm nay đã kết thúc rồi sao? Còn đến công ty để làm gì ạ? Kinh Tử Sầm không trả lời ông ấy. Tài xế đành phải lái xe trở về công ty, dừng dưới lầu tòa nhà chính của tập đoàn. Mở cửa xe, Kinh Tử Sầm bước xuống, anh đút tài vào hai túi quần rồi bước vào sảnh lớn, vào trong thang máy, lên phòng tổng giám đốc. Lúc này, Mặt Tử Văn đã tan làm. Ánh đèn trong văn phòng sáng rực, căn phòng mấy trăm mét vuông với phong cách trang trí hiện đại, trống trải lại xa hoa, bố trí đơn giản lại khéo léo. Kinh Tử Sầm ngồi trước bàn làm việc một lát, anh mở ngăn kéo, lấy ống tiêm và dịch dinh dưỡng ra, thong thả tiêm vào tĩnh mạch của mình. Ngọc Tịnh thì đi ngang qua cửa thì chợt dừng lại. Không phải anh đã về từ sớm rồi sao? Thấy Kinh Tử Sầm bơm một chút chất lỏng màu xanh nhạt vào trong cơ thể, Ngọc Tịnh thì hết sức đau lòng. Chẳng phải Thẩm Tư Trung nói anh đã ăn được cơm rồi sao? Ngọc Tịnh thì quay người rời khỏi. Cũng không biết tại sao Kinh Tử Sầm lại có nơi đây, nhưng trong lòng cô ta cảm thấy rất vui. Trong văn phòng, Kinh Tử Sầm cũng không biết tại sao trong lòng mình lại rối rắm như tơ vò. Chắc chắn là vì quan tâm. Ngọc Tịnh thì cầm hai tách cà phê tới. Cô mặc đồ công sở, trong nét thời thượng đầy mang vẻ thanh lịch, trở thành vẻ ngoài mãi mãi tinh tế và đẹp đẽ. Cô nhẹ nhàng đặt một tách cà phê lên trên bàn làm việc của anh. Sao anh còn chưa về? Cô ra ngoài đi. Kinh Tử Sầm dương mắt lên, ánh mắt sắc bén. Nhưng cô ta lại không nghe theo. Anh sao vậy? Tâm trạng sao lại tệ thế? Kinh Tử Sầm không muốn quan tâm tới cô ta. Nhưng cô ta lại dửng dưng tự tiện ngồi xuống sofa. Lúc tâm trạng không tốt, tốt nhất nên tìm người để tâm sự. Có chỗ để trút thì sẽ tốt hơn nhiều. Tôi nói, cô ra ngoài đi. Anh lặp lại lần nữa. Cầm cà phê theo luôn. Kinh Tử Sầm. Ngọc Tình thì nhìn về phía anh, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt. Sao anh phải đối xử với em như vậy? Anh không trả lời. Cô ta nói, cho dù không thể ở bên nhau, nhưng quan hệ của chúng ta cũng là hợp tác mà. Em là phó tổng giám đốc của tập đoàn, chúng ta cùng chung mục tiêu. Nhưng tại sao giống như kẻ thù vậy chứ? Tối nay, tâm trạng của Kinh Tử Sầm không tốt, anh không muốn thảo luận. Dì Kinh muốn gán ghép chúng ta, đó là chuyện của dì Kinh, có liên quan gì đến em đâu. Ngọc Tịnh thì làm ra vẻ rất vô tội. Kinh Tử Sầm không trả lời cô ta. Ngọc Tịnh thì thoáng yên tâm hơn chút, ít nhất anh không còn đuổi cô ta đi. Em thừa nhận, em thích anh. Cô ta nhìn gương mặt đẹp trai hoàn hảo của anh, không kìm được mà bộc lộ lòng mình. Nhưng thích một người thì có lỗi gì sao? Em đã làm gì cơ chứ? Em đã làm gì khiến anh phải phản cảm đến thế? Lần này về thành phố Ninh Hải, thái độ của Kình Tử Sầm đối với cô ta có thay đổi rất lớn. Tối nay, Kình Tử Sầm không có lòng dạ mà lắng nghe tâm trạng của cô ta. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh Lê Mạn Nhu ăn cơm với Trương Quân Hạo. Từng tấm hình khiến anh cực kỳ bực bội. Người phụ nữ đó lại bỏ ngoài tai lời nói của anh. Trong Vịnh Thủy Thí, Lê Mạn Nhu còn chưa ăn tối. Cô không đói chút nào, cứ ngơ ngẩn ở trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính, vẫn đang đợi anh trở về. Nhưng mà mãi trong sân vẫn im ắng. Có vẻ không định trở về rồi. Cô cầm điện thoại lên do dự lần nữa. Rốt cuộc có nên gọi cho anh không? Nếu gọi, anh có nghe máy không? Nếu anh nghe máy, có khi nào anh sẽ mắng cô không? Nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng như băng đấy, Lê Mạn Nhu lại dấy lên hồi trống rút quân. Buổi tối, tập đoàn Kình Thị bên trong văn phòng tổng giám đốc. Tay của Kình Tử Sầm cũng đang cầm điện thoại, thỉnh thoảng nhìn vào màn hình một lát. Anh đang mong đợi gì vậy? Rõ ràng, cô làm lỗi chọc cho anh giận, khiến nhà họ Kình xấu hổ. Thế mà không gọi tới xin lỗi một câu. Chồng mình không về, chẳng lẽ cô không quan tâm chút nào sao? Ngọc Tình thì ngồi gần đó, cô ta không nhận ra được hiện tại lòng dạ Kình Tử Sầm không ở nơi đây. Dưới góc nhìn của cô ta, anh không đuổi cô ta đi nữa đã là may mắn rất lớn của cô ta. Những lời trong lòng tích tụ rất lâu, cũng không có thời gian nào thích hợp để nói ra như tối nay. Kình Tử Sầm, anh không vui sao? Ngọc Tình thì cầm tách cà phê, cô ta nhìn anh với vẻ đau lòng. Ai ai cũng ngước nhìn anh, cũng ngưỡng mộ anh. Chỉ có mình em biết, thật ra anh cũng không vui, có đúng không? Anh hoàng hồn nhìn về phía cô ta. Cô ta hơi cong môi cười. Vì em cũng không vui. Vịnh Khuỷu Thí, trong màn đêm nhàn nhạt, hương hoa tường vi lan tỏa trên cửa sổ sát đất. Lê Mạn Nhu đứng dậy, gõ cửa phòng các con. Các con đã ngủ chưa? Mẹ vào đi ạ. Cô đẩy cửa ra, thấy hai con khỉ con đang ngồi trên cây. Mẹ, Minh Triết và Bảo Ngọc trượt xuống cầu trượt. Có chuyện gì vậy mẹ? Hai đứa nhóc chạy đến chỗ cô. Lệ Mạn Nhu trừ tại soi đầu hai đứa nhỏ. Bọn con gọi cho ba đi, hỏi thăm giúp mẹ xem ba đang ở đâu. Dạ. Nếu là hỏi thăm thì Minh Triết rất giỏi. Cậu bé không nói nhiều, lấy điện thoại ra bấm số gọi. Trong văn phòng tổng giám đốc, lúc điện thoại reo lên, lòng bàn tay của Kình Tử Sầm rung lên, trong lòng cũng nóng bừng lên. Nhưng khi anh nhìn vào màn hình điện thoại, không phải Lê Mạn Nhu, trong lòng anh thấy mất mát rõ ràng. Sau khi hoàn hồn lại, thì thấy là con trai gọi, anh vẫn nghe máy. Alo, Minh Triết à? Ba à, ba đang ở đâu vậy? Nhóc con đang hỏi nhỏ. Tối nay ba có về không? Ba đang giải quyết chút chuyện ở công ty. Có chuyện gì ạ? Không có chuyện gì, con chỉ hỏi vậy thôi. Ba ngủ ngon nhé. Vậy còn với em gái, cùng nghỉ ngơi sớm đi. Cuộc trò chuyện kết thúc, Lệ Mạn Nhu làm động tác tay nói cảm ơn với hai đứa nhỏ, sau đấy vội vàng xuống lầu. Cô lấy chìa khóa xe từ tài quản nhà. Mời chủ, để trễ vậy cô còn định đi đâu? Để tài xế đi chung với cô đi. Không cần đâu. Lệ Mạn Nhu mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Tôi đến công ty xem anh ấy thế nào. Nói xong cô khởi động xe rồi rời đi. Để lại quản nhà Thẩm nhộn nhão đứng trong cơn gió lạnh. Cái gì vậy trời? Trong văn phòng tổng giám đốc, Kình Tử Sầm ngồi trước bàn làm việc kiểu Tây khắc hoa văn cổ điển. Tung hoành trong thương trường nhiều năm, từ lâu anh đã rèn luyện được khả năng không để lộ cảm xúc buồn buồn. Ngọc Tịnh thì chìm đắm trong tâm trạng của mình, kỷ niệm dần trào như cơn sóng chảy xuôi trong sự ấm áp. Tử Sâm à, mấy năm nay em vẫn luôn cố gắng, em tình anh cũng thấy được. Cô ta nói với vẻ xúc động. Em không hề cao thượng đến vậy, em không chúc cho anh hạnh phúc được, em chỉ muốn tự tay mình đem đến hạnh phúc cho anh. Kình Tử Sầm dời mắt sang phía cô ta, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt. Anh có biết không? Cô ta nói từ tận đáy lòng. Em đã từng nghĩ ở bên anh đến khi già, Kinh Tử Sầm nhìn cô ta với vẻ sâu xa, đợi Trần Tử còn lại. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Lê Mạn Nhu dừng xe dưới lầu, sau khi cô xuống xe, lập tức nhanh chóng đi vào sảnh lớn, đi thang máy lên trên lầu. Lúc cô bước tới cửa phòng tổng giám đốc, lại nghe thấy Ngọc Tịnh Thị nói: Em thật sự đã chịu đủ cảm giác không có tư cách bước thêm một bước, mà lùi một bước cũng không nỡ này. Cô ta cười: Em biết anh cũng không yêu thương gì Lê Mạn Nhu, nhưng vì con cái mới phải trói buộc với cô ta. Anh không cảm thấy như vậy rất khó chịu sao? Lê Mạn Nhu hoảng hốt đứng ngoài cửa, nghe thấy những lời chế giễu từ miệng của Ngọc Tịnh Thị. Cô nhìn thấy Ngọc Tịnh Thị bước lên vài bước tới bàn làm việc, đặt tách cà phê trong tay xuống, chống hai tay lên trên mặt bàn, nói bằng từ sâu thẳm trong lòng: Tử Sâm, cho dù anh có muốn đối đầu với dì Kinh thì cũng không nên liên lụy tới hạnh phúc của mình. Làm vậy thật sự quá ngu ngốc. Bước chân của Lê Mạn Nhu như đông cứng tại chỗ, cô tỉnh táo siết chặt nắm đấm. Kinh Tử Sâm, Ngọc Tịnh thì em không sợ điều gì cả. Em đợi ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ thông suốt. Anh bằng lòng ly hôn với cô ta. Chỉ cần anh quay lại, em chắc chắn sẽ đứng nơi của anh cần, chỉ đưa tay ra là có thể chạm tới. Kinh Tử Sầm rất bực bội, vốn định dội cho cô ta một thao nước lạnh, nhưng giây phút anh dương mắt lên, anh lại nhìn thấy Lê Mạn Nhu đứng ngoài cửa. Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Lê Mạn Nhu quay người bỏ đi ngay lập tức. Kinh Tử Sầm đứng dậy đẩy Tịnh Ngọc Thi ra, nhanh chân đuổi theo cô, suýt nữa là đã đẩy ngã Ngọc Tịnh Thi. Cô ta quay phát người vịnh lấy ghế sofa, giày cao gót suýt nữa làm cô ta trẹo chân. Trên hành lang với các bức tượng được chạm khắc nổi, Kinh Tử Sầm đuổi theo tới trước thang máy, níu cánh tay của cô lại, khiến Lê Mạn Nhu dừng bước. Không để cho cô kịp phản ứng, anh lôi thẳng cô về văn phòng. Này, anh làm gì vậy? Lê Mạn Nhu bỗng vùng vẫy. Buông ra đi, tôi không thèm nhìn hai người khoe ân ái đâu. Ngọc Tịnh thì khi nhìn Kinh Tử Sầm đưa cô vào với vẻ ngạc nhiên, sau đấy đưa cô vào thẳng trong phòng ngầm. Là một tủ hồ sơ có thể trượt được. Lúc hai người bước vào, tủ hồ sơ vài vẻ vẽ ban đầu ngay lập tức, khiến người ta không tìm ra được chút dấu vết nào. Trong mắt của Ngọc Tịnh thì ánh lên sự căm thù, cô ta cắn chặt bờ môi đang trắng bệch. Con ả Lê Mạn Nhu đó còn chống cự sao? Kinh Tử Sầm đã chủ động tiếp xúc da thịt với cô ta như thế cơ ạ. Đúng nè, được hời còn khoe khoang. Phòng ngầm là chỗ nghỉ ngơi của Kinh Tử Sầm, bên trong là một phòng ngủ. Ngọc Tịnh thì có biết được việc này. Cô ta từng cầm tài liệu theo đến trước chiếc giường đó để trò chuyện về kế hoạch công tác với anh ta. Trong phòng ngầm, cả một mặt phòng là cửa sổ sát đất, đón ánh sáng rất tốt. Kinh Tử Sầm ném Lê Mạn Nhu lên chiếc giường rộng lớn và mềm mại. Hình ảnh cô và Trương Quân Hạo ở bên nhau xuất hiện trong đầu Kinh Tử Sầm như thước phim, khiến anh cau chặt mày. Lê Mạn Nhu thấy ánh mắt anh tràn ngập sự tức giận, như thể muốn ăn thịt cô. Không phải tôi cố tình làm phiền hai người, mắc gì anh giận tới như vậy? Cô có vẻ rất tổn thương. Tôi sai rồi, tôi không nên tới đây, tôi đi ngại là được chứ gì. Nghe thấy câu này, anh thật sự giận đến mất khống chế, kéo cà vạt xuống, leo thẳng lên trên giường. Tên khốn nhà anh, đi ra mau. Lê Mạn Nhu hoảng sợ. Kinh Tử Sâm, anh điên rồi hả? Cút đi. Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, đàng hoàng, chính đáng rồi. Anh cực kỳ giận, cô gái này lại không thấy được anh giận đã vì điều gì. Đối với hành động của anh, Lê Mạn Nhu vô cùng tức giận, cảm giác như anh là một con sói điên. Dưới tình huống cấp bách, cô chụp cánh tay anh rồi cắn mạnh một phát, dùng hết sức bình sinh. Kinh Tử Sầm nghiến chặt răng, đau đến mức hơi tỉnh táo lại chút. Anh bị ép phải buông cô ra, nhưng cô vẫn chưa chịu nhả ra, dùng hết sức lực cuối cùng để cắn anh. Mãi đến khi kiệt sức mới nhả ra, sau đó nhìn chằm chằm vào anh với vẻ căm tức. Kinh Tử Sầm đứng trước giường, không kìm được mà nhắc nhở cô. Cô vẫn còn đi gặp Trương Quân Hạo hả? Hả? Anh đang giận đã vì chuyện này sao? Anh nghe tôi giải thích đi. Hôm nay cô tới là để giải thích. Nhưng Kinh Tử Sầm lại quay người bỏ đi. Lê Mạn Nhu vội vàng đứng dậy đuổi theo. Này! Quần áo của hai người xốc xếch xuất hiện trước mặt Ngọc Tình Thi, khiến lòng cô ta đau đớn. Đáng ghét nhất là trên cổ của Lê Mạn Nhu còn có vết đỏ, hai người thì đang thở hổn hển. Kinh Tử Sầm liếc nhìn Ngọc Tình Thi, dời mắt về phía Lê Mạn Nhu sau lưng, nắm cổ tay cô. Đi, về nhà rồi nói. Ngọc Tình Thi nhìn theo bóng lưng của hai người biến mất ở ngoài cửa. Đáy mắt cô ta dâng lên màu đau thương, ngồi ngã xuống ghế, cảm thấy bản thân như một trò cười. Đêm nay thổ lộ để rồi cô đơn sao? Khó khăn lắm mới có đủ can đảm nói với anh những chuyện này, cuối cùng lại bị người phụ nữ đây phá đám. Trong chiếc xe, Kinh Tử Sầm nói với tài xế, về nhà. Sau đó kéo tấm cách âm xuống. Trong không gian tương đối nhỏ hẹp, Lê Mạn Nhu ngồi bên cạnh anh. Hai người có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, tâm trạng đều rất phức tạp. Lê Mạn Nhu không dám tưởng tượng. Nếu như tối nay mình không tới, Kinh Tử Sầm và Ngọc Tình thì sẽ xảy ra chuyện gì trong văn phòng? Không ngờ anh lại có phòng bí mật nơi đó, còn có cả giường nữa. Còn Kinh Tử Sầm vẫn đang tức giận với cô và Trương Quân Hạo. Hai người đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, đều kìm nén cơn tức giận. Cho nên mãi tới khi xe chạy về nhà, không ai phá vỡ sự trầm mặc này. Sau khi xuống xe, Lê Mạn Nhu đi thật nhanh vào phòng khách. Kinh Tử Sầm đứng trong sân một lúc, ánh mắt nặng nề cất bước đi. Mời chủ, quản gia Thẩm thấy cô đi thẳng lên tầng. Chẳng bao lâu sau, cậu Kinh cũng bước vào. Cậu Kinh, Kinh Tử Sầm cũng tăng nhanh bước chân, lên tầng mà đầu không thèm ngoảnh lại. Quản gia không kịp nói chen vào câu nào. Bọn họ làm sao vậy chứ? Lại cãi nhau rồi sao? Lê Mạn Nhu vào phòng trẻ con, đồng thời khóa trái cửa. Mẹ, Minh Triết và Bảo Ngọc ngạc nhiên, chút liếc nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Mẹ sao thế? Lê Mạn Nhu mỉm cười. Bảo bối, tối nay mẹ ngủ với các con. Sau đó đi về phía giường tròn, vén chăn lên. Tối nay mẹ ngủ nơi đây, có được không? Bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Đại khái đã hiểu ra được điều gì. Minh Triết vội vàng chạy đến trước cửa sổ nhìn. Xe của bà đổ dưới tầng. Bà cũng trở về rồi. Ba mẹ lại cãi nhau sao? Bảo Ngọc nghi ngờ. Lê Mạn Nhu mỉm cười lắc đầu. Không phải, chỉ là mẹ nhớ các con thôi. Minh Triết và Bảo Ngọc liếc nhìn nhau, nhưng mà không nói thêm điều gì. Bầu không khí tối nay thật kỳ lạ. Kinh Tử Sầm quay về phòng ngủ chính, mở cửa ra. Nhưng không thấy Lê Mạn Nhu, anh đứng trước cửa sững sờ một lát. Lúc này, thím chủ đi qua sau lưng anh. Anh quay đầu lại hỏi. Thím chủ, mời chủ đâu? Cậu Kinh à, mời chủ vào phòng bọn trẻ rồi. Chắc tối nay sẽ ngủ nơi đấy. Kinh Tử Sầm hững hờ bước vào phòng ngủ chính, đóng cửa phòng lại, tắm rửa rồi đi ngủ. Cũng không mong hôm nay cô sẽ trở về. Dưới tầng đèn đuốc sáng trưng. Nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Thím chủ từ trên tầng đi xuống, đi tới chỗ quản gia Thẩm, nhỏ giọng nói. Mời chủ ngủ trong phòng bọn trẻ, chuyện bánh kèm ông nói với cậu Kinh chưa? Còn chưa kịp nói, quản gia thở dài một tiếng. Hình như hai người lại cãi nhau, sắc mặt đều không tốt. Thím chủ cũng tỏ vẻ u sầu. Sáng sớm hôm sau, Lê Mạn Nhu dậy từ rất sớm. Sau khi rửa mặt xong thì tới phòng thay đồ. Cố ý chọn bộ quần áo xinh đẹp và thoải mái. Mời chủ, cô đi đâu vậy? Trong phòng khách, quản gia nhìn thấy cô xách túi xách thì thân thiện hỏi. Cô không ăn sáng sao? Hôm nay tôi có hẹn với bạn. Giọng điệu của Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng mà vui sướng, giống như không có gì xảy ra. Ra ngoài chơi một ngày, quản gia Thẩm muốn giữ cô lại nhưng không có lý do. Trước cửa sổ phòng ngủ chính trên tầng, Kinh Tử Sầm đứng chắp tay, ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia lên xe. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Chính người phụ nữ này hại anh cả đêm qua không ngủ ngon. Hàn Thiên Di lần đầu tiên nhận được điện thoại chủ động hẹn gặp của Lê Mạn Nhu, làm cô ấy rất vui mừng. Để cho Lê Mạn Nhu chơi vui vẻ, cô ấy còn gọi điện thoại kéo một đám bạn đến. Đối với cô ấy, Lê Mạn Nhu là một người cực kỳ đáng yêu, là người quán thích vô cùng. Khi quản gia Thẩm tỉnh táo trở lại, ông thấy Kinh Tử Sầm vừa đúng lúc xuống tầng. Chào cậu Kinh. Đôi môi mỏng của Kinh Tử Sầm khẽ mím lại, khuôn mặt anh tuấn, tâm trạng hình thành đối lập rõ ràng với mợ chủ. Nhưng quản gia vẫn kể lại chuyện xảy ra chiều hôm qua cho anh nghe. Cậu Kinh à, chiều qua mợ chủ đích thân làm một chiếc bánh kem cho cậu, một mình lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, bận rộn cả 4 tiếng đồng hồ trong bếp, khó khăn lắm mới chờ đến khi xe của cậu đi vào, nhưng cậu không xuống xe. Cô ấy thất vọng đến mức ngay cả bữa tối cũng chưa ăn. Nghe thấy vậy, Kinh Tử Sầm cũng kinh ngạc, đồng thời tâm trạng cũng rất phức tạp. Mợ chủ đợi mãi cậu không về, nhưng mãi không thấy bóng dáng cậu đâu, cô ấy mới lái xe tìm cậu. Trái tim của Kinh Tử Sầm lúc này run rẩy dữ dội, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh tới phòng ăn, thấy chiếc bánh kem tinh xảo ở trên bàn. Chào buổi sáng, cậu Kinh. Thiểm Chu nói với anh, đây là chiếc bánh chiều qua mợ chủ tốn 4 tiếng đồng hồ đích thân làm cho cậu đấy. Kinh Tử Sầm ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn ăn màu trắng, hai tay bưng chiếc bánh lên, liên tiếp cắn từng miếng một. Thiểm Chu thấy cảnh này, không hiểu sao cảm thấy rất đau lòng. Cậu Kinh ăn uống không nho nhã như vậy từ khi nào? Bà vội vàng hâm nóng ly sữa giúp anh rồi đem tới. Cậu Kinh à, cậu cứ từ từ mà dùng. Kinh Tử Sầm đang ăn bánh kèm vẫn không hề lên tiếng. Anh nhớ đến tin nhắn mà quản gia Thẩm gửi cho anh tối qua. Lê Mạn Nhu nhặt chiếc bánh kèm vứt vào trong thùng rác lên để mà ăn. Cảnh đấy khiến anh đau lòng. Thiêm Trụ tới phòng khách, nhẹ giọng nói với quản gia. Cậu Kinh đã ăn chiếc bánh kèm để từ tối qua. Ôi, tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ? Quản gia cũng sốt ruột. Một người kiêu ngạo như thế, chắc đã ôm cục tức suốt cả một đêm, có đúng không? Lúc này, chiếc xe của Lê Mạn Nhu dừng trong sân một biệt thự nhỏ tự xây tại vùng ngoại ô. Hàn Thiên Di vui mừng chạy ra. Sau đó, phấn khích ôm chầm lấy Lê Mạn Nhu vừa bước xuống xe. Nếu không phải có hướng dẫn, thì chắc tớ không thể tìm được chỗ này. Lê Mạn Nhu hân hoan nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, vị trí hơi hẻo lánh, nhưng biệt thự rất đẹp. Bên cạnh bãi cỏ là một con sông không rộng, bờ bên kia sông là một mảnh đất trống, mọc đầy cỏ dại. Tớ đã bảo đến đón cậu lại không cho. Hàn Thiên Di khoác tay cô, hất mái tóc dài hơi quăng, trên mái tóc đội một chiếc bờm sừng hú, cực kỳ giống tiên nữ. Hàn Thiên Di vô cùng vui vẻ. Tớ đi thay bộ váy nhé, cậu vào ngồi một lát, hoặc là ngắm cảnh trong sân cũng được. Khả năng quan sát của Lê Mạn Nhu rất tốt. Cậu còn hẹn bạn sao? Ừ, nhiều người chơi mới vui chứ. Lê Mạn Nhu không nói gì, nhìn cô ấy chạy vào biệt thự. Cô chỉ không muốn ở trong nhà nên mới ra ngoài thôi. Căn biệt thự này cho Hàn Thiên Di tự thiết kế, sau đó tìm người xây sửa. Bên trong quả thực là một vườn quốc cổ thích rừng rậm. Bãi cỏ trong sân rất rộng, có bàn ghế, có bồn hoa, lan can bao quanh bờ sông. Sông rộng khoảng 20 mét, bên kia sông là khu đất trống đang đợi phát triển. Không bao lâu sau, người làm mang công cụ và nguyên liệu nướng ra ngoài. Từng chiếc xe lần lượt đi đến, hội bạn của Hàn Thiên Di cũng lần lượt xuống xe. Cả một nhóm người, cả nam lẫn nữ đều là thanh niên. Ai nấy đều ăn mặc sành điệu, tính cách cởi mở. Để tôi giới thiệu với mọi người nha. Đây là bạn thân của tôi, Lê Mạn Nhu, phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị. Hàn Thiên Di khoác quài của Lê Mạn Nhu cực kỳ tự hào. Lê Mạn Nhu lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cô chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười với mọi người. Tin tức hôm qua mọi người đều xem có đúng không? Mời chủ Kinh bí mật hẹn trai trẻ. Trai trẻ không chụp được chính diện, nhưng Lê Mạn Nhu cô bị chụp rất rõ ràng. Nhưng nếu đã là bạn bè, họ chỉ có thể chào hỏi một cách khách sáo. Khi nào thì Quân Hạo tới? Lúc này có người nhìn vào lối vào biệt thự rồi lại hỏi. Chắc anh ấy không tới đâu đúng không? Quân Hạo, Lê Mạn Nhu kinh ngạc, chắc là trùng tên thôi nhỉ? Không lâu sau, chiếc Volvo chạy tới, dừng lại bên cạnh xe của Lê Mạn Nhu. Trường Quân Hạo xuống xe, anh ta mặc bộ trang phục sặc sỡ, nhan sắc khuôn ngầu có thể khiến hàng vạn nữ sinh say đắm. Thao kính râm xuống, anh ta đi về phía nhóm người đang chuẩn bị nướng thịt. Quân Hạo tới rồi kìa. Con người lại hét lên. Mọi người quay đầu lại, khóe miệng của Trương Quân Hạo mang theo nụ cười, đôi mắt đào hoa quyến rũ kia vô cùng sáng ngời. Wow, đẹp trai thật đấy. Quân Hạo lại cao lên rồi, càng ngại thì càng ngầu đấy. Quân Hạo, sao giờ cậu mới đến? Lê Mạn Nhu dương mắt lên nhìn, ngay cả nhịp tim cũng chậm mất nửa nhịp. Nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Kinh Tử Sâm, đầu óc cô trống rỗng mất vài giây. Cảnh tượng hôm nay cô thật sự không ngờ được. Nhưng cô biết rất rõ, trong tình huống này, nếu cô quay người bỏ đi sẽ chứng tỏ rằng cô đang chột dạ. Hàn Thiên Nhi nhận thấy sắc mặt của Lê Mạn Nhu không tốt, vội vàng đi đến hỏi thăm. Mạn Nhu à, cậu sao thế? Cô ấy không biết người trong bản tin ngày hôm qua chính là Trương Quân Hạo. Lê Mạn Nhu hạ giọng hỏi, Trương Quân Hạo và Kinh Tử Sầm có quan hệ thế nào? Hả? Hàn Thiên Nhi thầm thấy kinh ngạc. Gì cơ, hai người họ cũng quen biết nhau sao? Trong đôi mắt của Lê Mạn Nhu có thứ gì đó ánh lên. Trong Hàn Thiên Nhi không giống đang nói dối, có lẽ cô ấy thật sự không biết. Lúc này, Trương Quân Hạo đã đi đến, anh ta cười với vẻ đắc ý, giống như đang bước đi trên những đám mây bay sắc cầu vồng. Lê Mạn Nhu tỏ ra hết sức bình tĩnh. Xin chào, đã lâu không gặp, các bạn của tôi. Trương Quân Hạo thoải mái vui vẻ chào hỏi mọi người. Anh ta lướt mắt qua những người bạn của mình. Khi nhìn đến Lê Mạn Nhu, anh ta hơi nhíu mày. Bất ngờ thật, không ngờ có thể gặp được cô ấy ở nơi này. Lê Mạn Nhu vùi đầu nướng cà tím, dáng vẻ Kinh Tử Sâm tức giận vào tối qua hiện lên trong đầu cô. Lòng cô tràn ngập cảm xúc phức tạp. Hôm nay cô lại gặp Trương Quân Hạo, khiến cô cảm thấy vừa ái nái vừa bất an. Trương Quân Hạo cố ý đi đến bên cạnh cô lại chào hỏi. Xin chào, trùng hợp thật đấy. Trùng hợp thật, môi cô hơi nhếch lên. Tiệc nướng BBQ đã bắt đầu. Quân Hạo, anh muốn ăn gì? Một cô gái trông rất thời thượng nói. Nguyên liệu nấu ăn đều ở bên này, anh sang đây chọn đi. Được, anh ta mỉm cười nhìn cô ấy, cầm mấy con mực lên đứng nướng cạnh Lê Mạn Nhu, nhỏ giọng hỏi. Cô có thích ăn mực không? Lê Mạn Nhu sầm mặt, bình tĩnh hỏi. Mấy bức ảnh ngày hôm qua là sao vậy? Cô hỏi thẳng thừng. Tại sao không tấm ảnh nào bị lộ mặt của anh, hơn nữa còn bị chụp một cách trùng hợp như vậy? Cô sẽ không nghi ngờ tôi chứ? Trương Quân Hạo nở nụ cười mang vẻ trêu đùa. Anh nói, Mở Kinh à, thân phận của cô đặc biệt, cô chính là trung tâm của sự chú ý, cho dù đi bên cạnh ai cũng đều có khả năng bị chụp lại cả. Còn về việc tôi không bị lộ mặt, có thể do bọn họ cố tình chọn bức ảnh đấy. Đây có thể là mánh lới thu hút và khơi gợi càng nhiều sự chú ý của cư dân mạng hơn. Lê Mạn Nhu không nói thêm gì cả, trên mặt cô nở nụ cười, nhưng cô tự có suy đoán của chính mình. Tên Trương Quân Hạo này cũng chẳng phải đèn cạn dầu đâu. Chiếc Lamborghini đi ra từ Vịnh Vị Thúy nhưng lại không đi về phía công ty. Kinh Tử Sầm ở ghế sau, anh đang nghe điện thoại. Mọi người giờ đã đến rồi sao? Giọng nói của anh tràn ngập tự tin. Một lúc sau anh lại nói, tốt lắm, tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Gần đây, công ty đang để ý tới miếng đất và có kế hoạch tham gia phát triển mảng bất động sản. Nhóm quản lý cấp cao đã khảo sát rất nhiều lần, nhưng mãi đến hôm nay, Kinh Tử Sầm mới có thời gian rảnh để đến nơi đó. Chỉ cần anh gật đầu, dự án này sẽ được khởi động ngay. Nửa giờ sau, chiếc Lamborghini đổ lại bên kia sông, bên cạnh hàng xe ô tô là Mặc Tử Văn và một vài lãnh đạo cao cấp đã đến. Tài xế mở cửa xe ra, Kinh Tử Sầm bình thản xuống xe, mang khí chất vững vàng từ núi Thái Sơn. Xin chào Tổng Giám đốc Kinh. Mọi người cung kính cúi người, sau đó báo cáo những thông tin liên quan đến mảnh đất cho anh. Mặc Tử Văn đã đến nơi này hai lần. Đây là mảnh đất phong thủy bảo địa. Nơi này có thể xây hơn 50 tòa nhà, có khả năng phát triển thành khu dân cư quy mô lớn và cũng có thể xây dựng một trường học liên cấp 9 năm. Như vậy, giá nhà sẽ tăng lên rất cao. Hướng đằng đó là vị trí nhà ga mới, cũng cách đây không xa. Cũng có thể xây thành một bệnh viện ở gần đây. Nếu tiện ích cơ sở vật chất xung quanh đầy đủ, thì khu này sẽ rất nổi. Kinh Tử Sầm vừa nghe vừa quan sát toàn cảnh mọi thứ xung quanh. Mạc Tử Văn đưa cho anh một chiếc ống nhòm. Anh nhận lấy, dùng kính viễn vọng nhìn thử cảnh sắc bốn phía, thấy khung cảnh nơi đây cũng khá ổn. Sau khi nhìn một lúc, anh nhanh chóng phát hiện căn biệt thự nhỏ độc đáo ở bên kia sông. Một nhóm thanh niên đang đứng bì bì kiều trong sân, thậm chí có thể thấy rõ có mấy làn khói đang đường nở. Ngay khi anh chuẩn bị dời ống nhòm đi, thì chợt nhìn thấy bóng dáng của Lê Mạn Nhu. Anh hơi nhíu mày lại. Anh không thấy rõ cô đang nướng gì, nhưng có vẻ món đó đã nướng xong. Hơn nữa còn có bóng người khác đang rắc gia vị lên món ăn đã nướng chính của cô. Không ngờ, người đấy lại là Trương Quân Hạo. Kinh Tử Sầm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào từng cử động của anh ta qua ống nhòm. Trong đôi mắt sâu thẳm và sắc bén, dần dần dần lên một màn sương lạnh. Cô dậy sớm như vậy để gặp anh ta. Chọn gặp nhau tại nơi hoang vắng nơi này, chắc là để né tránh cánh truyền thông, có đúng không? Bên kia sông, trong một khoảng sân, tiếng cười nói rôm rã vang lên, mọi người cùng nhau trò chuyện. Một bầu không khí vô cùng thoải mái và vui vẻ. Trương Quận Hạo đưa con mực đã nướng chín trong tay cho Lê Mạn Nhu. Cô nếm thử đi, đây là món sở trường của tôi đấy. Độ lửa và thời gian đều được tôi kiểm soát tốt lắm. Cảm ơn. Lê Mạn Nhu đưa tay ra nhận. Cô còn đang nghĩ xem rốt cuộc quan hệ giữa anh ta và Kinh Tử Sầm là gì. Trương Quận Hạo lấy nguyên liệu vẫn còn sống từ trong tay cô rồi tiếp tục nướng chúng giúp cô. Mà tất cả những điều này đều bị Kinh Tử Sầm nhìn thấy hết. Tương tác giữa hai người họ thật sự rất thân mật. Tổng giám đốc, Mạc Tử Văn đi đến bên cạnh anh nhẹ giọng báo cáo. Nếu anh cảm thấy khu đất này không có vấn đề gì, thì dự án này coi như đã quyết, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy nơi này rất phù hợp. Kinh Tử Sầm trả ống nhòm cho anh ta rồi nói. Được, sau đó anh quay người bước lên xe. Mạc Tử Văn rất kinh ngạc, đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Mà vừa lên xe, Kinh Tử Sầm chợt cảm thấy một cơn đau quặn phát ra từ phần bụng. Cơn đau ập đến rất dữ dội. Cậu Kinh, người tài xế ngồi trên ghế lái quay đầu nhìn ra phía sau. Cậu sao vậy? Lúc này, Mạc Tử Văn cũng bước tới, nhận ra tình trạng của anh không ổn. Tổng giám đốc, anh sao vậy? Tôi đau bụng. Anh dựa vào lưng ghế, đặt một tay lên bụng, trong lòng tràn ngập cảm xúc tức giận. Mạc Tử Văn nhanh chóng đến trao đổi vài câu với các lãnh đạo cấp cao, sau đó cũng lên xe. Đến bệnh viện, nhanh lên. Tài xế chợt phản ứng lại, nhanh chóng khởi động xe. Bụng Kinh Tử Sầm chưa bao giờ đau đến vậy. Anh không từ chối đi bệnh viện, chỉ một lát sau, trên trán đã rịn ra đầy mồ hôi. Mạc Tử Văn không khỏi sốt ruột. Bác trưởng, bác lái nhanh lên đi. Vâng. Nhưng lúc này, tốc độ của xe đã rất nhanh. Kinh Tử Sầm nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế, vẻ mặt có chút đau đớn. Anh nhận ra rằng chiếc bánh để qua đêm mà anh băng vào buổi sáng đã làm hỏng bụng anh. Anh khẽ cào mại, cố gắng chịu đựng. Trong đầu anh, hình ảnh Trương Quân Hạo giúp Lê Mạn Nhu nướng thịt hiện lên từng ảnh một, khiến cảm giác giận dữ theo dòng máu lan ra khắp toàn thân. Người phụ nữ này hẹn gặp anh ta ở nơi hẻo lánh như vậy là để tránh né cánh nhà báo sao? Vậy tối qua cô còn chạy đến công ty để làm gì? Dối trá. Tổng giám đốc, anh cố chịu đựng một lúc đi, sắp đến nơi rồi. Mạc Tử Văn vô cùng lo lắng, cầm điện thoại liên hệ bệnh viện đặt lịch khám gấp. Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện. Gọi điện thoại cho Lê Mạn Nhu. Kinh Tử Sầm nói với giọng điệu có mùi ghen tuông. Bỏ cô ấy nhanh chóng đến bệnh viện. Cô dựa vào đầu ở chỗ đó vô tư thoải mái với Trương Quân Hạo. Chính vì ăn bánh kẹp mà cô làm cho nên anh mới bị đau bụng. Ban đầu Mạc Tử Văn hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó anh ta đã lấy di động ra rồi hỏi. Số điện thoại của mọi chủ là gì ạ? Kinh Tử Sầm đọc một lèo, ngay cả mắt anh cũng không thèm nhấc lên, cứ thế đọc ra một dãy số. Mạc Tử Văn gọi cho đầu kia. Lúc này, trong sân biệt thự của hàng Thiên Di, Lê Mạn Nhu đã ăn xong một con mực, giờ đang ăn một cái bắp ngô nướng thơm phức. Điện thoại reo lên, cô lấy nó ra, nhìn người gọi rồi trả lời. Lúc Mạc Tử Văn thuật lại tình huống ở bên này cho Lê Mạn Nhu, cô đặt bắp ngô xuống. Lấy khăn giấy lau miệng, tới tìm Hàn Thiên Dị đang quẩy cùng bạn bè. Thiên Dị, tớ phải đi trước rồi. Hàn Thiên Dị kéo tay cô lại rồi hỏi. Có chuyện gì gấp à? Đương nhiên, Lê Mạn Nhu sẽ không nói ra. Dù sao cô cũng không biết chính xác tình trạng hiện tại của Kinh Tử Sâm thế nào, mà ở đây có nhiều người như vậy, sợ nhất lại có tin đồn truyền ra. Cô chỉ mỉm cười với Hàn Thiên Dị, nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang kéo cô ra rồi nói. Hôm nào tụ họp sau nhé, tôi thật sự có việc gấp. Trương Quân Hạo nhìn Lê Mạn Nhu lên xe, anh ta không đuổi theo cô, cũng không biết nguyên nhân cô rời đi. Kỹ năng lái xe của Lê Mạn Nhu rất tốt, tăng vút lên tận 150 km/h. Cô nắm chặt tay lái, lao thẳng đến bệnh viện. Từ giọng điệu của Mạc Tử Văn thì có thể nhận ra anh đang bị đau bụng rất nghiêm trọng. Tập đoàn Kinh Thị. Ngọc Tịnh thì đi đôi giày cao gót, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc và tô lại son môi. Cô ta xinh đẹp tào nhã, sang chảnh, làm vô số nữ nhân viên phải hâm mộ, là nữ thần khiến các cụ phải ngước nhìn. Chào Phó Tổng Ngọc. Chào Phó Tổng Ngọc. Sừng hồ cung kính, giọng điệu kính trọng, cô ta gật đầu đáp lại từng người, trên mặt lúc nào cũng mỉm cười thanh lịch và tự tin. Phó Tổng Ngọc, sản phẩm mới không được đồng ý về duyệt, trợ lý đặc biệt Mạc nói, bên Tổng Giám Đốc Kình đang có số vấn đề khác, cô có biết mấy đề xuất đấy có nội dung thế nào không? Một người phụ trách đến gặp Ngọc Tình Thi, anh ấy khiêm tốn, lịch sự hỏi thăm. Tôi không biết, anh ấy chưa từng nhắc đến chuyện này với tôi. Ngọc Tình Thi cũng rất thân thiện. Cô ta dừng bước, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh đi xem, Tổng Giám Đốc Kình nói thế nào đi. Cô ta nâng cổ tay, nhìn đồng hồ đeo tay. Anh có thể đến phòng họp. Được. 10 phút sau, trong phòng họp rộng rãi sáng sủa, nhân viên tham gia đông đủ, Ngọc Tịnh thì cũng đã đến. Nhưng mãi không thấy bóng dáng của Mạc Tử Văn và Kinh Tử Sâm. Phó Tổng Giám Đốc tập đoàn đã có mặt, lòng người ổn định, mọi người đều chờ đợi rất kiên nhẫn. Ngọc Tịnh thì gọi điện thoại đến số của Mạc Tử Văn. Trợ lý Mạc à? Tổng Giám Đốc Kinh đâu? Anh ấy quên mất có một cuộc họp à? Tạm thời hoãn cuộc họp lại đi. Mạc Tử Văn bất lực nói. Tổng Giám Đốc Kinh đang ở bệnh viện, anh ấy đau bụng, đang cảm gấp. Trong lòng của Ngọc Tịnh thì căng thẳng, đứng dậy đi ra ngoài. Cô ta không kịp cúp máy, không kịp giải thích nguyên nhân với nhân viên tham gia. Cô ta đi thang máy xuống tầng, chạy ra khỏi đại sảnh. Ngọc Tịnh thì ngồi vào xe, còn không kịp cài dây an toàn đã khởi động xe. Tại sao lại thế? Đang khám gấp, vậy có nghĩa là rất nghiêm trọng sao? Ngọc Tình thì rất lo lắng cho anh, cô ta còn quên mất sự lạnh nhạt và xa lánh của anh. Để được đến bệnh viện nhanh nhất, thậm chí cô ta còn vượt qua cái đèn đỏ, không để ý đến an toàn của mình. Tại bệnh viện, Kinh Tử Sầm ra khỏi phòng cấp cứu, anh được đưa vào phòng bệnh VIP. Anh vừa mới rửa dạ dày, lúc này đang truyền nước, cơ thể không còn cảm giác khó chịu. Mạc Tử Văn đi hoàn thành các thủ tục liên quan. Lê Mạn Nhu đứng trước giường, yên lặng nhìn anh. Cô cũng không thấy đau lòng lắm, vì bác sĩ nói anh đã không sao. Nếu có việc gì cần thì bấm chuông nhé. Điều dưỡng sau khi kiểm tra nhiệt độ cho anh xong thì rời đi. Vừa nãy, bác sĩ đã nói rõ ràng với cô, dạ dày mỏng manh của anh bị đau dạ dày là do ăn bánh kem để qua đêm. Bánh kem để qua đêm mà cũng ăn, vừa nghĩ đã biết là có vấn đề. Lê Mạn Nhu không nhịn được mà chê bai. Chẳng lẽ anh không tự biết tình hình dạ dày của mình thế nào sao? Kinh Tử Sầm ngồi dựa đầu vào giường, thản nhiên trách ngược đại cô. Chỉ sợ người nhặt bánh kem trong thùng rác ăn cũng không bình thường hơn mấy đâu. Thật sự là cầm nín luôn. Lê Mạn Nhu trợn tròn mắt, trên mặt viết rõ ràng hai chữ xấu hổ. Sao anh lại biết cơ chứ? Sao chuyện gì quản gia Thẩm cũng nói với anh thế này? Thế là hai người ngu ngốc, đừng mộng ai cười được ai. Kinh Tử Sầm nhìn cô tràn đầy oán trách. Trước khi đến bệnh viện, người phụ nữ này còn dây dưa với Trương Quân Hạo. Lê Mạn Nhu nhớ đến chuyện giữa anh và Ngọc Tình Thi tới qua, nhớ đến thái độ của anh, cô còn đang giận. Lúc này, Ngọc Tịnh thì đến bệnh viện. Sau khi xuống xe, cô ta hoảng loạn chạy vào đại sảnh, chạy về phía thang máy. Trong phòng bệnh, Kinh Tự Sầm lạnh lùng hỏi, hôm nay cô lại hẹn Trương Quân Hạo à? Lê Mạn Nhu sợ hãi, sao anh lại biết? Không, không phải hẹn. Kinh Tự Sầm nắm chặt cổ tay cô, lại kéo mạnh cô. Cơ thể của Lê Mạn Nhu ngã thẳng lên trên người anh. Ngoài cửa, Ngọc Tịnh thì giành giật từng giây từng phút để đến đây, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này. Cô ta vịn vào khung cửa vội vàng dừng lại. Trên trán cô ta đấm tắm mồ hôi, hơi thở dồn dập, cứ vậy nhìn cảnh tượng trước mắt. Lê Mạn Nhu tự trên người Kinh Tử Sầm đang truyền dịch, còn anh thì cắn môi cô một cách thô bạo. Cô kêu lên vì đau, nhưng cô lại không thể thoát ra. Đau đấy. Anh cắn môi cô dùng lực từng chút một. Đây xem như là hình phạt của cô. Lê Mạn Nhu cảm nhận được anh đang tức giận, cô vô thức muốn tránh ra, nhưng anh lại mạnh tay hơn. Mỗi một giây, mỗi một phút đều khiến Ngọc Tịnh thì không thể thở nổi. Cuối cùng, Lê Mạn Nhu thỏa hiệp, cô không giãy giụa nữa, cứ vậy gục xuống người anh, chớp mắt nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Khoảnh khắc ấy, Kinh Tử Sầm cảm thấy cô như một con thỏ ngoan ngoãn. Cô ngoan ngoãn nằm trên người anh, không nhúc nhích. Ngọc Tịnh thì đứng ngoài cửa, bị sốc trước cảnh tượng này, bàn tay nắm chặt mép váy. Cô ta không thể chịu đựng được chuyện này, nhưng vì để không mất thể diện, cô ta chỉ có thể chịu đựng. Kinh Tử Sầm thấy cô không có phản ứng, bèn thả lỏng cô ra. Lê Mạn Nhu đứng vững người lại, rút khăn giấy ra rồi đào miệng với vẻ chán ghét. Lúc vô tình ngước mắt lên, thấy người phụ nữ đứng trước cửa. Cô ta đến từ bao giờ thế? Khụ khụ hai tiếng, Lê Mạn Nhu nhắc nhở người đàn ông trên giường. Khi Kinh Tử Sầm nhìn sang, Ngọc Tịnh thì bước vào trong phòng. Ánh mắt cô ta luôn nhìn chằm chằm vào Kinh Tử Sầm, cô tình bờ Lê Mạn Nhu. Em nghe nói anh vào viện, nên thay mặt các quản lý cấp cao đến đây thăm anh. Cô ta đứng yên trước giường, vừa buồn bã vừa đau lòng, giọng nói đầy dịu dàng. Bác sĩ nói sao? Anh có sao không? Kinh Tử Sầm còn chưa trả lời, Lê Mạn Nhu định rời đi. Anh nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy cổ tay cô ấy thêm lần nữa. Cứ thế khiến cô dừng lại. Cô đi đâu đấy? Kinh Tử Sầm làm lờ sự quan tâm của Ngọc Tịnh Thi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ định rời đi. Lê Mạn Nhu rất buồn bực, ba người chật chội quá, lẽ nào anh không cảm nhận được sao? Chồng cô bị bệnh nằm viện, người ta là phó tổng giám đốc, còn thay mặt quản lý cấp cao của công ty đến đây thăm. Anh phàn nàn, cô làm vợ, mà không thể ở lại đây 24/24 sao? Lê Mạn Nhu rất xấu hổ. Anh kéo nhẹ một cái, kéo cho cô ngồi xuống mép giường, lại tiếp tục show ân ái trước mặt Ngọc Tịnh Thi. Trong lòng của Ngọc Tịnh thì rất khó chịu, cứ tiếp tục ở đây nữa, có lẽ cô ta sẽ tức chết mất. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, không cần lo chuyện công ty đâu, em sẽ giải quyết giúp anh. Ngọc Tịnh thì nhìn anh rồi xoay người rời đi. Cô ta đi không nhanh, nhưng Kinh Tử Sầm không chỉ không giữ cô ta lại, còn không nói lấy một câu cảm ơn. Trên hành lang bệnh viện, cô ta đau lòng đến mức không thể thở nổi, không hiểu sao. Cô ta vội vàng chạy đến bệnh viện để làm gì? Để bị kích thích à? Hay là để chịu tức? Trên đường trở về công ty, cô ta cầm vô lăng, cảm thấy bản thân thua thất bại thảm hại. Trong phòng bệnh, Lê Mạn Nhu rút cổ tay ra, cô đứng dậy nói. Cô ta đã đi rồi, anh đừng diễn nữa. Ai bảo tôi đang diễn? Kinh Tử Sầm nhìn cô. Vốn dĩ, hai chúng ta là vợ chồng mà, còn cần gì phải diễn nữa? Cô cảm thấy rất kỳ lạ, sao anh biết cô và Trương Quân Hạo gặp nhau? Chỗ đấy rất hẻo lánh. Lê Mạn Nhu chỉ mới ngẩn ngơ một lúc đã phát hiện ánh mắt Kinh Tử Sầm nhìn chằm chằm vào mặt cô như đèn pha. Cô có biết chuyện này không? Kinh Tử Sầm khẽ cười. Câu lạc bộ của Trương Quân Hạo bị đóng cửa vì cô. Cậu ta giải tán các thành viên của đội, từ bỏ ước mơ. Câu lạc bộ gì? Cô không hề biết. Nếu cô còn dây dưa với cậu ta nữa, tôi sẽ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Kinh Tử Sầm đang cảnh cáo. có lẽ cô sẽ không được gặp Minh Triết và Bảo Ngọc nữa đâu. Sắc mặt của Lê Mạn Nhụ lập tức thay đổi, nhìn thấy sự nghiêm túc và cảnh cáo trong đôi mắt anh. Tôi không đủ kiên nhẫn nên sẽ không nhắc lại chuyện này đâu. Đồ độc tài, Lê Mạn Nhụ lạnh lùng nhìn anh. Sao anh lại đóng cửa câu lạc bộ của Quân Hạo? Rõ ràng anh rất quan tâm đến anh ta mà. Cô đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi. Anh bất mãn nói. Tôi không muốn nghe thấy cô nhắc đến tên của cậu ta. Ủa, vậy là anh ghen à? Lê Mạn Nhụ nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy rất buồn cười. Lúc này, điện thoại của Kinh Tự Sầm đang để trong một cái túi cách đấy không xa đầy vàng nghịch. Lấy hộ tôi đi, anh thản nhiên nói với cô. Chuông điện thoại vẫn đang reo, anh đang treo bình truyền nước nên không tiện xuống giường. Lê Mạn Nhụ lấy điện thoại cho anh, vô tình nhìn màn hình điện thoại, là mẹ anh đang gọi điện thoại đến. Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh. Kinh Tử Sầm nhìn màn hình điện thoại, rồi sau đấy ngước mắt lên nhìn cô. Cô nghe đi. Lê Mạn Nhụ nhìn anh chằm chằm. Tại sao lại bắt tôi nghe máy? Đây là mẹ anh cơ mà. Tiếng chuồng vẫn tiếp tục reo. Kinh Tử Sầm hỏi, cô chăm sóc bệnh nhân kiểu gì đấy? Anh giơ cánh tay đang cắm ống truyền của mình. Cô không thấy tôi đang không tiện sao? Lê Mạn Nhụ lười nói lời thừa thải với anh, bèn tiện tài đứt nhận cuộc gọi, mở loại điện thoại rồi đưa đến trước mặt anh. Tự xong, thứ bảy, đưa Minh Triết và Bảo Ngọc đến Vịnh Minh Hà nhé. Kinh Tố Ngọc nói thẳng vào vấn đề. Hai đứa bé quá đáng yêu, mẹ nhớ hai đứa nó rồi. Lê Mạn Nhụ kinh ngạc vô cùng. Kinh Tử Sầm ngước lên, đối diện với ánh mắt của cô. Cũng vì sự im lặng ngắn ngủi của anh đã khiến Kinh Tố Ngọc nghĩ rằng anh đang do dự. Sao? Còn sợ mẹ ăn thịt bọn trẻ hả? Bà ta không vui. Lê Mạn Nhụ vội né tránh tầm mắt của anh, bảo anh cứ tự quyết định. Kinh Tử Sầm suy nghĩ rồi trả lời. Mẹ à, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, con không lo lắng chuyện đó. Quý lắm mẹ mới không ghét trẻ con, cho hai đứa nhóc qua chơi với mẹ là điều nên làm. Quyết định vậy đi, thứ bảy này con đến ăn cơm nhé. Kinh Tố Ngọc nói, đừng dẫn Lê Mạn Nhụ theo, mẹ không thích cô ta. Chiếc đời, Kinh Tố Ngọc bèn cúp máy. Lê Mạn Nhụ hơi xấu hổ, vẻ mặt mất tự nhiên vô cùng. Không thích tôi sao? Làm như tôi thích bà không bằng. Kinh Tử Sầm nhìn vẻ mặt không phục của cô thì bèn hỏi. Cô đã đồng ý trị liệu cho mẹ tôi rồi, chừng nào thì bắt đầu? Tôi đã xem hồ sơ bệnh án của mẹ anh mấy lần. Cô hồi phục tinh thần, nghiêm túc trả lời. Vẫn là câu trả lời đấy. Vết thương tinh thần nghiêm trọng hơn vết thương thể xác. Tôi cũng đang lập kế hoạch điều trị. Thành thật mà nói, tôi đã lên mạng điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhưng tất cả đã bị xóa sạch. Tôi nghĩ lý do chắc hẳn không đơn giản, có phải không? Tối nay tôi sẽ cho cô biết nguyên nhân. Giọng Kinh Tử Sầm trầm như rượu lâu năm. Lê Mạn Nhụ kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ không dám tin. Nhưng trong nét mặt của anh không giống đang nói dối, hay là anh đã suy nghĩ kỹ. Cô tò mò à? Anh hỏi. Vậy phục vụ tôi cho tốt, mau rót cho tôi một ly nước. Logic gì thế này? 5 giây sau, Lê Mạn Nhụ mới quay người. Nước này của cô quá nóng, tôi muốn 40 độ cơ. Anh cố ý làm khó dễ. Anh có uống không? Lê Mạn Nhụ không kiên nhẫn. Cái này cùng lắm chỉ 50 độ thôi. Mạc Tử Văn bước đến trước cửa, không nhịn được cười. Anh ta bước đến gõ cửa, rồi bước đến trước mặt hai người. Nếu anh đến đây rồi thì tôi đi trước nhé. Lê Mạn Nhụ quay người rời đi. Kinh Tử Sầm cầm ly nước không kịp giữ tay cô. Không lẽ cô đi tìm Trương Quân Hạo sao? Tất nhiên Lê Mạn Nhụ sẽ không đi tìm anh ta. Cô về Vịnh Quỷ Thí. Trong lúc đi thang máy xuống dưới, cô thầm nghĩ Kinh Tử Sầm đúng là ấu trĩ. Sau đó ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện. Lúc bước xuống cầu thang thì có người đàn ông trung niên bên cạnh cô đạp một chân, cơ thể loạn gọn ngã về phía cô. Cẩn thận! Lê Mạn Nhụ vô thức đỡ người đó, khiến mình cũng suýt ngã theo. Đinh Quang Diễm ổn định cơ thể, vẻ mặt ái nái nhìn sang cô, mỉm cười hiền lành và thân thiện. Cảm ơn cháu nha! Hai người thoáng nhìn nhau, ánh mắt Lê Mạn Nhụ lóe lên vẻ kinh ngạc. Một cảm xúc khó tả bắt đầu dần trào ở trong lòng. Đinh Mỹ Trần vừa xuống xe đã nhấc giày cao gót bước đến, đỡ Đình Quảng Diễn từ một bên khác. Ba không sao ạ. Lúc còn ngồi trong buồng lái, cô ta nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. May mắn lúc nãy, cô gái này đã đỡ bà, bằng không, hôm nay bà trèo chân mất. Đình Quảng Diễn nhìn Lê Mạn Nhu gọi bảo. Cảm ơn cháu nha. Lê Mạn Nhu từ từ buông tay ra. Không có gì đâu. Cô cố gắng khống chế cảm xúc ở trong lòng mình. Đinh Mỹ Trần nhìn Lê Mạn Nhu, sau đó đầy nhíu mày. Lại là cô sao? Hôm qua ở trên tin tức, mời chủ kình. Bà, chúng ta đi thôi. Đinh Mỹ Trần nhanh chóng lấy lại tinh thần, đỡ bà mình rời đi, còn ngoái đầu nhìn Lê Mạn Nhu một cái. Lê Mạn Nhu vẫn đứng yên tại đó. Mời chủ kình này trông quen quá. Cô ta cứ cảm thấy đã gặp cô ở nơi đâu. Mỗi lần gặp nhau đều khiến cô ta có dự cảm không lành. Mãi đến khi chiếc xe của hai người rời đi, Lê Mạn Nhu mới lên xe của mình. Cô ngồi trong buồng lái mà lòng đau khổ khó tả. Cô nhắm mắt lại, cố gắng làm tiêu đi cảm xúc tiêu cực này. Tập đoàn Kinh Thị, trong phòng làm việc tráng lệ của phó tổng giám đốc. Ngọc Tịnh Thị lờ đảng, nhớ lại sáng hôm đó, cô thấy dì Kình ra khỏi phòng khách của Vịnh Phỉ Thúy, vui vẻ cười đùa với hai đứa nhóc kia. Cô ta sợ vô cùng. Lê Mạn Nhu có con cái làm bùa hộ mệnh nên sẽ ngồi vững vị trí của mọi chủ nhà họ Kinh hơn. Điều đáng sợ nhất là mỗi đêm cô ta đều ngủ chung với Kinh Tử xong. Ngủ chung lâu ngày dài tháng thì chắc chắn có thể nảy sinh được tình cảm. Ngọc Tịnh thì rất sốt ruột, không biết nên làm gì cho phải. Cô ta đang cực kỳ lo cho hạnh phúc của mình sau này. Thế là cô ta mất kiểm soát, cầm sắp tài liệu trên bàn rồi quăng mạnh ra xa. Hành vi mất kiểm soát đó khiến Tô Uyển Đình đang chỉnh sửa số liệu giật nảy mình rồi hỏi cô ta. Phó Tổng Ngọc, chị sao thế ạ? Uyển Đình. Ngọc Tịnh thì rất muốn khóc nhưng cô ta cố kiềm lại, giọng điệu hơi run run. Tại sao? Cuối cùng người bên Tổng Giám Đốc Kình không phải là chị. Sự cố gắng của chị trong suốt mấy năm qua đều vô ích cả rồi. Cô ta bỗng cảm thấy quá mệt mỏi. Ngọc Tổng. Tô Uyển Đình đau lòng thay cô ta. Chị có muốn bày tỏ với Tổng Giám Đốc Kình một lần không? Em luôn có cảm giác hai người chưa hiểu nhau. Em nghĩ anh ấy không yêu Lê Mạn Nhu đâu. Ngọc Tịnh thì lại thở dài. Lê Mạn Nhu chỉ là một người đàn bà nhà quê. Tô Uyển Đình mượn cơ hội để mỉa mai. Cô ta xứng với Tổng Giám Đốc Kình của chúng ta ở chỗ nào? Những thiết kế đó là của Tổng Giám Đốc Kinh cơ mà. Cô ta chỉ là người bình phẩm thôi. Ai có mắt thì đều thấy được chuyện đấy. Vừa nhắc đến đấy, cô ta lại bất bình không kiềm lòng được. Chị Ngọc Tịnh thì biết có mỉa mai hay phàn nàn về cô cũng vô dụng. Trừ khi cô biến mất khỏi thế gian này mới có thể thay đổi tình trạng của hiện giờ. Có rượu không? Ngọc Tịnh thì không thể chấp nhận nổi. Chị muốn uống rượu. Tô Uyển Đình chỉ đành rót cho cô ta một ly rượu, sau đó khuyên nhủ. Ngọc Tổng à, ngày nào chị cũng làm việc cùng Tổng Giám Đốc Kinh, nhà ở Vàng Hồ mới thưởng thức được tranh, hai người mới ăn ý với nhau. Ngọc Tịnh thì im lặng, cô ta nốc hết ly rượu này. Tô Uyển Đình lại nói, Tổng Giám Đốc Kinh đã về rồi đó chị. Ngọc Tịnh thì tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên cảm giác khó hiểu. Em chuẩn bị giúp chị một ít nguyên liệu nấu cháo. Chị muốn nấu cho anh ấy một bát cháo. Vâng ạ. Nửa tiếng sau, Kinh Tử Sầm đang phê duyệt tài liệu trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Mặt Tử Văn đang đối chiếu số liệu, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Bỗng nhiên tiếng giày cao gót vang lên từ xa đến gần. Hai người ngước lên thấy Ngọc Tịnh Thị bưng một bát cháo bốc hơi nóng hồi hổi bước vào phòng. Cô ta đi thẳng đến trước mặt Kinh Tử Sầm, dịu dàng bảo, đây là cháo em nấu cho anh ăn đi kẻo nguội. Mặt Tử Văn vội vàng đứng dậy, xách tài liệu rồi rời khỏi phòng làm việc. Tôi không ăn. Kinh Tử Sâm ngước lên nhìn cô ta, giọng điệu lạnh như băng. Cô mang đi. Cháo này do đích thân em nấu cho anh đấy. Ngọc Tịnh thì nhoẻn miệng cười, kiên nhẫn nói tiếp. Anh nếm thử nha, không chừng nó hợp khẩu vị của anh thì sao? Nếu cô ta tóm được dạ dày của anh thì đã đến gần thành công thêm một bước. Kinh Tử Sầm xử lý công việc, nghiêm túc nhắc lại lần nữa. Tôi nói lại lần nữa, tôi không ăn. Cô bưng đi đi. Ngọc Tịnh thì xấu hổ, đau đớn như bị kim đâm vào tim. Hay là anh về nhà dưỡng mấy hôm đi. Công ty đã có em và Mạc Tử Văn rồi. Khi nào gặp vấn đề quan trọng thì mới gặp anh. Bằng cách gọi video call hay gửi email cũng được mà. Tôi rất khỏe, không cần tĩnh dưỡng. Cả phòng làm việc đều im lặng và nặng nề, khiến người ta hít thở khó khăn. Sau đấy, Kinh Tử Sầm không quan tâm đến cô ta nữa. Một tay di chuyển con chuột, một tay bưng cốc trà lên rồi nhấp một ngụm. Từ đầu tới cuối, anh ta chỉ nhìn vào những con số trên trang màn hình máy tính. Ngọc Tịnh thì bị phớt lờ thì càng khó chịu, đành phải bưng bát cháo quay người rời đi. Cô ta tiếp tục bỏ nhiệt tình, nhưng lại nhận lại sự thờ ơ, cả trái lòng đều lạnh như băng. Vịnh Minh Hạ trong một căn biệt thự to lớn dưới ánh mặt trời rực rỡ. Quang cảnh trong sân rất tao nhã, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ phất qua những cánh hoa mờn mẫn. Lạc Vân thắt hai cái bím và xong bình trà Đồng Tỉnh Thượng Hạng, thấy Kinh Tố Ngọc ngồi trên sofa đang theo thứ gì đó. Cô ta đặt bình trà xuống rồi lại hỏi: Bà chủ, bà đang làm gì thế ạ? Người phụ nữ trung niên đeo mặt nạ nửa mặt dịu dàng hiếm thấy: Tôi tặng nó cho Minh Triết và Bảo Ngọc, cô thấy thế nào? Lạc Vân giật mình, sửng sốt mất vài giây, từng mũi kìm đưa cho đích thân bà chủ tự mai. Cô ta đã phục vụ bà Kinh nhiều năm trời, đây là lần đầu tiên bà ta đối xử với người khác dịu dàng như vậy. Thế nên Lạc Vân rất vui, mừng rỡ trong lòng. Tôi là bà nội nên muốn tặng một món quà đặc biệt cho bọn trẻ. Kinh Tố Ngọc nhìn mũi theo, nhoảng miệng cười. Tôi suy nghĩ rất lâu, quyết định làm thứ này. Vải gấm này là lần trước tôi xin ở chùa Khai Phúc làm túi thơm đeo bên người có thể cầu được bình an. Lạc Vân cười càng tươi hơn. Cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc sẽ thích lắm cho xem. Chỉ hy vọng là vậy. Kinh Tố Ngọc rất mong chờ ngày mai. Lạc Vân rót một tách trà cho bà ta, ngọt ngào lên tiếng. Bà chủ, ngày mai tôi sẽ làm một ít bánh hoa quế mà bọn họ thích nhất. Hoa quế vừa năm ngoái vẫn còn nhiều lắm. Được đấy. Bà ta ngước lên nhìn Lạc Vân. Vất vả cho cô rồi. Không vất vả đâu. Lạc Vân lại vui vẻ. Đây là điều nên làm cả mà. Tôi rất thích hai đứa nhỏ này. Kinh Tố Ngọc giải bài tâm sự. Nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận Lê Mạn Nhu. Cô ta không xứng với Tử Sâm. Lạc Vân biết chỉ có Phó Tổng Ngọc mới là con dâu xứng đáng nhất trong lòng bà chủ. Vịnh Hủy Thí. Một cuộc điện thoại gọi đến Lê Mạn Nhu. Cô bắt máy, đối phương lên tiếng. Chị Đại à, em điều tra ra rồi. Bọn em đã gửi dãy số đó vào số điện thoại của chị. Được, cảm ơn nha. Cuộc trò chuyện kết thúc, Lê Mạn Nhu bấm dãy số vừa được gửi đến. Chưa được bao lâu, đối phương đã bắt máy. Trương Quân Hạo, tôi là Lê Mạn Nhu. Cô ngồi trên chiếc ghế mày ở sân thượng. Có việc gì không? Đúng là giọng nói của anh ta. Lê Mạn Nhu nói tiếp. Câu lạc bộ của anh đóng cửa rồi sao? Đây là câu lạc bộ gì vậy? Làm sao cô biết? Anh ta vừa dứt lời thì đã đoán ra đáp án. Sau đấy bèn cười nói, tôi đã muốn đóng cửa câu lạc bộ từ rất lâu. Quân Hạo, cô cảm thấy thật có lỗi. Anh đóng cửa là vì tôi đúng không? Anh bị ép à? Không có gì, bất kể là vì ai thì tôi vẫn cảm thấy đây là chuyện tốt. Trương Quân Hạo khẽ nói, thái độ vô cùng thờ ơ. Tôi đang định lấn sân sang ngành giải trí. Cô cảm thấy gương mặt tôi thế nào? Có thể hót không? Cô lại cho anh đang nói đùa. Tôi xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi cả. Tâm trạng của anh ta rất tốt. Tôi nói tôi muốn đóng cửa từ lâu rồi. Đây là lời nói thật lòng của tôi. Nhưng Kinh Tử Sầm nói đó là ước mơ của anh ta cơ mà. 3 giờ chiều, một chiếc xe chạy ra khỏi nhà trẻ Khải Trí. Minh Triết và Bảo Ngọc ngồi dãy ghế sau. Trên bàn trà có thêm đĩa trái cây tinh xảo và điểm tâm. Bà vĩ đại thật đấy. Bà quản lý một công ty to đùng mà còn quản lý rất tốt. Bà là tấm gương mà con muốn noi theo. Bảo Ngọc cũng góp lời. Sau này trưởng thành, con muốn kết hôn với người đàn ông giống bà, vừa cao to, đẹp trai lại còn nhiều tiền. Bà đang làm gì vậy? Chúng ta tới công ty có làm phiền bà không? Không đâu, bà sẽ vui lắm cho xem. Hai đứa trẻ vừa ăn trái cây vừa trò chuyện. Chiếc xe chạy đến tập đoàn Kinh Thị. Hai đứa trẻ muốn tập kích Kinh Tử Sâm bất ngờ. Không biết chúng sẽ nhìn thấy gì đây? Trong công ty, Nguyên Ngạ đầy tráng lệ. Ngọc Tịnh Thị vừa gọi điện thoại cho nhà dinh dưỡng. Sau đó đích thân chọn nguyên liệu nấu ăn. Rồi đích thân xuống bếp, nấu cháo cho Kinh Tử Sâm. Tô Uyển Đình nhìn cô ta bận rộn như thế thì bèn đau lòng. Ngọc Tổng là người cao quý và lạnh lùng, chưa từng đối xử tốt vài thế này, vậy mà mãi mãi không được người ta đáp lại. Chắc chắn lúc này chị ấy khó chịu lắm có đúng không? Được rồi, Ngọc Tình thì bưng cháo đã nấu xong lên, cẩn thận xoay người, nhoẻn miệng cười thật tâm. Uyển Đình à, chị đi tìm tổng giám đốc Kinh đây, không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy chị. Em tự xử lý công việc nhé. Dạ dạ. Tô Uyển Đình đau lòng nhìn cô ta rời đi. Nếu không có Lê Mạn Nhu, chị ấy sẽ là người phụ nữ ở gần sếp Kinh nhất. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến. Anh mặc đồ vest màu đen ngồi trước bàn làm việc kiểu Tây. Ánh mắt sâu xạ nhìn người phụ nữ vừa bưng cháo với vẻ hờ hững và lạnh nhạt. Em vừa nấu cho anh đấy. Trong này toàn nguyên liệu bồi bổ dạ dày. Em đã hỏi nhà dinh dưỡng và thẩm tư trung rồi. Cô ta cẩn thận đặt cháo xuống bàn của anh. Anh nếm thử nha. Cô đừng làm việc không đâu. Anh không muốn đả kích cô ta. Tôi vừa tìm dịch dinh dưỡng rồi. Không muốn ăn gì cả. Anh nếm thử đi. Ăn ngon lắm đấy. Cả cô ta cũng phải thèm. Chủ yếu là để dưỡng dạ dày. Anh tìm dịch dinh dưỡng chỉ để chống đói. Chứ không có nghĩa dạ dày được no bụng đâu. Tôi không thích nói lần thứ hai. Kinh Tử Sâm lại ngước lên. Ngọc Tịnh thì đau lòng không thôi, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Rõ ràng, cô ta đang ở cách anh rất gần, nhưng dường như lại xa cách nghìn sông vạn núi. Tử Sâm à, hay là anh về nhà nghỉ ngơi chút đi? Cô ta lại dịu dàng khuyên nhủ. Là phó tổng giám đốc của tập đoàn. Em có thể sẽ san sẻ được công việc với anh. Ba ơi! Ngoài cửa, hai đứa trẻ đeo cặp chạy băng băng vào phòng. Minh Triết thấy Ngọc Tịnh Thị ở đây lập tức cảnh giác ra mặt. Cô ở nơi đây để làm gì? Sau đó, cậu bé nhìn vào bát cháo nóng hầm hập trên bàn. Bây giờ không phải giờ ăn cơm, cô nấu cháo cho ba tôi làm gì? Hay là cô muốn cưa cẩm ba tôi? Tại sao lần nào cũng có cô đấy? Bảo Ngọc đứng cạnh anh trai, không vui nhìn Ngọc Tịnh Thị. Ba của tôi đã kết hôn rồi, cô đừng có ý đồ xấu xa đấy nhé. Minh Triết lại thêm dầu vào lửa. Tôi nhắc cho cô nhớ, mẹ của tôi rất đẹp, lại còn nấu ăn cực kỳ ngon. Lần nào ba của tôi cũng ăn hai bát cơm, cháo cho cô nấu không vừa miệng ba tôi đâu. Ngọc Tịnh thì nhận đòn tấn công chí mạng liên tục của hai đứa trẻ, bèn cố gắng ổn định tinh thần. Kinh Tử Sầm không tỏ vẻ gì, vô cùng lạnh nhạt. Cô ta đành xoay người rời đi. Mang cháo theo luôn đi. Anh cất tiếng. Ngọc Tịnh thì không thể không ngừng lại. Minh Triết bưng cháo tới cho cô ta. Cầm lấy. Cô ta rất tức giận nhưng không còn cách nào khác. Chỉ đành nhận lấy bát cháo trong tay đứa trẻ, quay đầu bước đi không thèm nhìn lại. Minh Triết và Bảo Ngọc đến cạnh Kinh Tử Sâm, không hẹn nắm chặt tay anh. Ba và chị gái đó có quan hệ thế nào? Ba, chị ta thích ba có đúng không? Kinh Tử Sâm đứng dậy. Đi thôi, về nhà nào. Anh dẫn hai đứa trẻ ra khỏi phòng làm việc. Chị gái đấy là đồng nghiệp của bà, không có thích hay không thích, chỉ là đồng nghiệp bình thường. Khi sắp đến thang máy, Ngọc Tịnh thì xuất hiện lần nữa, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô ta. Kinh Tử Sâm nói, là phó giám đốc của tập đoàn, cô nên san sẻ công việc với tôi, liên lạc với Mạc Tử Văn đi, chờ tôi tan ca đây. Thang máy mở cửa, Ngọc Tịnh thì nhìn anh dẫn đám trẻ vào trong, bèn tức giận đến mức xì khói. Trên đường về nhà, Minh Triết gọi điện thoại cho Lê Mạn Nhu, vui vẻ bảo cô nấu cho cậu bữa tối, nếu ba về rồi. Vì nể tình Kinh Tử Sâm ăn bánh kem để qua đêm, đến độ phải nhập viện, Lê Mạn Nhu xuống bếp nấu cho anh một bữa ăn rất thịnh soạn, coi như đủ nhạc đủ vui. Sau bữa tối, thím chủ dẫn sắp nhỏ tản bộ ngoài sân, kể chuyện cổ tích, còn ngắm sao qua kính thiên văn. Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sâm đến sân thượng được bao quanh bởi hoa và dây leo trên tầng 2. Anh nói đêm nay muốn nói chân tướng về trận hỏa hoạn đó với cô. Sân thượng rất mát mẻ, những ánh đèn lấp lánh quấn quanh lan can bằng sắt được chạm rỗng, có trang trí thêm chậu cây ở góc trông rất thanh mát. Tối nay bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì sao, đẹp đến nao lòng. Gió đêm thổi tới còn mang theo cả hương tường vị thoang thoảng. Hôm nay tôi đã phân tích lại những điểm mấu chốt trong hồ sơ bệnh án. Lê Mạn Nhụ đứng ở góc độ là một bác sĩ, giọng đều đều. Phẫu thuật ghép dạ là cho những vết sẹo cũ sẽ khiến bệnh nhân đau đớn. Hiệu quả từ laser chỉ ở mức bình thường. Quản gia đưa nước trà cùng đĩa trái cây đến. Lê Mạn Nhụ và Kinh Tử Sâm ngồi cách nhau một chiếc bàn. Vì vậy, cô có phương án tối ưu nhất không? Kinh Tử Sâm nâng ly trà lên, cẩn thận thưởng thức. Cô chưa khỏi vết thương của mẹ tôi, tôi sẽ cho cô 3.000 tỷ. Lê Mạn Nhụ không thích cách nói chuyện của anh. Có tiền thì giỏi lắm sao? Tôi không có ý đó. Kinh Tử Sâm rất chân thành. Tôi đã cho cô vị trí mở kinh. Ngoài tiền ra, tôi không biết mình có thể cho cô thứ gì nữa. Chuyện thù lao sau này bàn tới, anh chỉ cần nhớ lời hôm nay anh nói rồi. Lê Mạn Nhụ nhìn ghi chép của mình. Anh nói, mẹ anh quấn mình kín mít quanh năm suốt tháng, không để lộ vết thương ra ngoài, dù mẹ anh ở trong chính căn biệt thự của mình. Đúng vậy, chắc chắn bà ta đã tự ti lắm. Cô nói, vì vậy rất có thuyết phục bà ta cho người khác xem vết thương trên người mình. Ừ, cho nên tôi cần giải quyết vấn đề đầu tiên, đó là khiến bà ta tin tôi. Ánh mắt cô sầu xạ chậm chậm nói, mà sự tin tưởng này rất khó, bởi vì bà ta từng trị liệu rồi nên rất thất vọng với các bác sĩ. Trong tài liệu viết rõ ràng, 11 bác sĩ nổi tiếng từng trị liệu cho bà ta nhưng đều không có kết quả, cuối cùng đã bị bà ta đuổi đi trong cơn giận dữ. Lê Mạn Nhu nói, mẹ anh không thích tôi. Kinh Tự Sầm cũng biết vấn đề này. Hiện tượng tăng sinh quá độ sẽ xuất hiện trong quá trình ghép da. Giọng cô đều đều, tôi cần một vài loại thuốc thúc đẩy sự sinh sôi của tế bào da, bổ sung vào vết lõm trên da. Dù tôi không thể nhìn thấy vết lõm sâu bao nhiêu, nhưng tôi có thể tạo ra thuốc. Cô là dược sĩ Nhan Khả nổi tiếng, là sư phụ của học trò thiên tài Thẩm Tư Trung. Kinh Tự Sầm rất tin vào khả năng chế thuốc của cô. Bây giờ vấn đề lớn nhất là mẹ anh không chấp nhận cho cô chữa trị. Nếu mẹ anh có thể đối diện với đám cháy và không rơi vào trầm cảm nữa, tôi có lòng tin sẽ chữa khỏi được. Sự nghiêm túc lắng lại trong đôi mắt của cô. Tôi có thể trị vết thương lòng của bà ta, chỉ cần anh chịu tin tôi. Cô đang muốn biết về nguyên nhân dẫn đến đám cháy năm đó, có đúng không? Ánh mắt của anh rất sâu. Cô gật đầu, tôi là bác sĩ, anh nên hợp tác với tôi. Dù tôi là ai đi nữa, thì tôi vẫn là mẹ của Minh Triết và Bảo Ngọc. Tôi sẽ không làm chuyện gây hại cho bà của bọn trẻ. Tất nhiên, Kinh Tự Sầm biết điều này. Trước giờ anh nhìn người rất chuẩn. Tuy người phụ nữ này khiến người ta suy nghĩ không thấu, nhưng cô không phải kẻ xấu. Hai người nhìn thẳng vào nhau, Kinh Tự Sầm lựa chọn tin cô. Kinh Tự Sầm chiến đấu trên thương trường như giảm lên lớp băng mỏng để đến với vị trí như ngày hôm nay, trở thành người được mọi người ngưỡng mộ, nhưng anh chỉ tin có vài người. Mẹ tôi là Kinh Tố Ngọc, bà tôi ở rễ nhà họ Kinh, nên tôi mang họ mẹ. Kinh Tự Sầm ngừng một lát, sau đó như đang kể về câu chuyện của người khác. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã phát hiện tình cảm giữa bà và mẹ không giống với người khác. Lê Mạn Nhù nghiêm túc lắng nghe, không ngắt lời anh. Năm tôi 12 tuổi, tôi lén xem điện thoại của bà. Vô tình phát hiện bà có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bà có anh ngoại tình sao? Lê Mạn Nhụ nâng tách trà lên, Kinh Tự Sầm từ từ vạch trần vết thương của mình. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.